Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào sư cô Thích Nữ Hòa Đàm, thầy chào cư sĩ Chánh Minh, thầy chào cư sĩ Chân Hữu, thầy chào Hai Tâm và thầy chào cư sĩ Diệu Lạc. Hôm nay đáng lẽ là thầy sẽ đưa một cái vị hòa thượng lên trên room của mình. Nhưng mà rất tiếc là thầy không biết cách để mà làm sao để download cái bao thoát. Do đó thầy với vị hòa thượng đó nãy giờ làm gần một tiếng đồng hồ mà vẫn làm không được. Thành ra để thầy định nhờ các quý Phật tử nào rành bao thoát đó có thể giúp cái vị hòa thượng đó để có thể install cái bao thoát. Thầy không rành cái phần này. Cái phần bao thoát này lúc trước là thầy cũng nhờ chân huệ xuống mà giúp cho thầy, chứ thầy không biết cách để sử dụng cái phần này. Do đó nãy giờ thầy với vị hòa thượng đó làm tìm cách để mà install bao thoát mà làm hoài không được, gần một tiếng đồng hồ luôn mà cũng không làm được. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ vâng, A Di Đà Phật. Dạ kính chào ca sĩ Mikey. Dạ không biết thầy có thể gọi cho Huynh Chân Huệ không, tại con cũng không có rành nữa thưa thầy, nên con không dám chỉ, chỉ một chốc mất công cái computer đó nó bị trục trặc, hư mất công nên con không dám. Thầy con đi xuống. Hôm nay không biết thầy có cái chuyện gì mới hoặc là có cái gì đó hay, xin thầy có thể ban cho chúng con, có thể là cho chúng con những lời khuyên tốt hay là những lời dạy nha. Kính mời thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cái lời khuyên của thầy chỉ có muốn tất cả đại chúng Phật tử có mặt trong room cố gắng mà tu. Bởi vì đối với cá nhân của thầy thì thầy thấy rõ ràng cái cõi đời này là cái sự biến mộng, cái sự vô thường và cái sự sống chết nó chỉ trong cái dòng hơi thở thôi. Chỉ cần một cái hơi thở ra và không có hơi thở vào thì cái mạng sống của mình nó sẽ đi qua bên thế giới bên kia. Do đó thầy mong rằng tất cả quý đại chúng có mặt trong room ngoài vấn đề nghe pháp cố gắng tu học, bởi vì tu học, có tu học thì mình mới có thể tiến hóa phần tâm linh được, còn bằng không thì có khác nào mình có công thức làm bánh mà mình cái bụng mình vẫn đói, là lý do mình chỉ biết công thức mà mình không làm. Cũng như vậy công pháp môn tu thì thiền định cũng là một cái phương pháp tu, mà tịnh độ cũng là một phương pháp tu, mật tâm cũng vậy. Nhưng mà một cái người hành giả sau khi người ta nghe pháp rồi, người ta liễu ngộ cái pháp đó rồi thì người ta bắt đầu dùng cái pháp đó để tu. Còn ở đây ở đây có những tiêu Phật tử, có nghĩa là chỉ thích nghe pháp rồi cứ đi vòng vòng mà không muốn hành. Mà tất cả đại chúng nên biết tu là mình phải có sự hành trong đó. Khi mình hành thì mình mới có được, đạt được cái sự an lạc và được những cái phước báo vô vi, nó rất là vi diệu. Chẳng hạn khi mà thầy nói đến cái chỉ nhập định thì tất cả quý đại chúng đều ngơ ngác không hiểu nhập định là cái nghĩa gì. Nhưng mà một khi mà quý vị mà nhập định được một lần thì thầy bảo đảm rằng từ đây về sau quý vị tin tưởng lời Phật nói rõ ràng đầy đủ. Và quý vị nhập định được một lần, quý vị sẽ thấy rằng cái tâm hồn quý vị đạt được cái sự đại an lạc. Mà có thể nếu quý vị đem so sánh với cái sự mà an lạc của thế gian, không có cái thế gian nào mà có cái sự mà an lạc bằng cái tâm của mình khi mà nó đã nhập định. Đó là thầy nói với cái tấm lòng của thầy. Thầy may mắn là trong cái đường tu của thầy, thầy đã được rất nhiều lần nhập định, do đó thầy rất là an hưởng cái pháp vị đó. Ngày hôm nay thầy thấy quý vị Phật tử tu nhưng mà rồi không có cái phần công phu, do đó thiếu cái phần nhập định. mà thiếu cái phần nhập định, tất nhiên là cái tâm mình nó không được cái an hưởng pháp vị. Trên cái đường tu mà lâu dài, khi mà tâm mà không được cái an hưởng pháp vị á, thì quý vị dễ thối chuyển lắm. Cái con đường thối chuyển rất là dễ. Do đó cái người phát tâm tu cũng rất nhiều, mà rồi thối chuyển cũng rất nhiều, là lý do là không nhập định được. Quý vị nhập định được thì có khác nào là mình đã biết công thức làm bánh, và mình đã tự tay mình làm chiếc bánh, và cái bụng mình được no. Còn bây giờ quý vị chỉ biết pháp mà quý vị không có hành pháp, tất nhiên là quý vị chỉ nói rằng Phật tánh đó, các chư thánh đó, cái quả chứng đó, nhưng mà quý vị chỉ biết nó như vậy thôi, chứ quý vị chưa có thâm nhập vào. Mà khi mình chưa thâm nhập vào thì với một thời gian, cái pháp đời thì nó mạnh, mà pháp đạo thì nó yếu. Do đó quý vị dễ bị thối đọa. Bởi vậy trong kinh nói, chẳng những cái những người mà tu học ở thế gian, mà kể cả các chư thiên ở cõi trời sắc giới, là những người mà đã ly dục rồi đó, và cũng như những chư thiên ở cõi trời vô sắc giới, mặc dù họ sống trong cái cõi trời vậy, nhưng mà họ vẫn bị thối đọa. Do lý do là họ không có hành mà nó đi trúng cây trên tâm chánh pháp. Và hầu hết là những chư thiên ở cõi trời sắc giới, vô sắc giới, các vị đó mặc dù có tu nhập định, nhưng mà cái nhập định của quý vị đó nó nằm ở trong cái phần thể có sức và nhập, nó không phải là tự tánh nhập. Do đó khi mà nhập định thì quý vị đó đạt được cái sự an lạc. Khi mà xuất cái nhập định thì quý vị đã trở lại cái bản tánh giống như mọi chúng sinh bình thường, do đó mới bị luân hồi sinh tử. Còn cái tu của bậc thánh nó khác. Cái tu bậc thánh khi mà đã liễu ngộ tất cả vạn pháp rồi, đã suy tầm ra cái Phật tánh tự tâm rồi, thì cái Phật tánh nó vĩnh viễn, nó không có xuất nhập, mà nó hiện diện trong cái tâm của mình, trong mọi giờ phút, trong mọi sát na. Do đó lục tổ Huệ Năng ngài thường nói như thế này: không luận về thiền định, không luận về giải thoát, mà chỉ luận làm sao minh tâm kiến tánh. Bởi vì người mà minh tâm kiến tánh thì người đó mới thật sự đạt được cái sự an lạc vô thường, đạt được cái sự cái niết bàn tự tâm. Còn bây giờ nếu mình nói thiền định, tất nhiên mình còn trong chấp trong cái tướng ngồi, và mình còn chấp trong cái tướng xuất và nhập. Tất cả mọi pháp thiền định ở ba cõi dục, sắc và vô sắc, hễ mà còn xuất và nhập, tất nhiên là pháp hữu tướng thế gian, nó chưa phải là vô vi. Vô vi pháp có nghĩa là không có xuất và nhập. Người đạt được Phật tánh là cái người đó sống hoàn toàn trong cái tự tánh của bản thân. Hôm nay thì thầy chỉ có đôi lời để khuyên tất cả quý vị cố gắng tu. Bởi vì kiếp người rất là mong manh và kiếp người rất là vô thường. Quý vị có biết rằng quý vị đang đi ở trên một cái biển cả đầy sự đau khổ và sóng gió, mà quý vị đi với một cái thuyền nan rất là mỏng manh, đó là thân người của chính mình. Thân người này khi mà thời tiết thay đổi, mình bị đau ốm. Thân người này khi mà tuổi hơi lớn một chút, thì tất cả bệnh hoạn bắt đầu sanh ra. Do đó cái thuyền mỏng manh này, quý vị phải cố gắng vượt thoát, để mà thoát qua bờ bên kia. Có như vậy thì mình mới không bị tan rã giữa dòng bể của cái sự luân hồi. Bởi trong Phật pháp, thầy thấy nhiều người phát tâm tu rất là dũng mãnh, nhưng mà đến một cái thời gian nào đó, năm mười năm, tự nhiên họ thối đọa. Chẳng những họ thối đọa mà họ còn không tin Phật pháp nữa. Là lý do là như thế nào? Lý do là tại vì trong thời gian họ học Phật pháp, họ dùng những ngôn từ, họ dùng những cái Phật pháp có sẵn trong sách, họ làm đó làm công án của họ. Do đó họ giữ những cái mớ văn hoa này trong tâm của họ, họ lấy đó làm kinh nghiệm, làm công án. Do đó một thời gian lâu xa, những cái điều này nó trở thành là những điều cũ, không có gì mà mới lạ trong tâm. Do đó tâm bắt đầu thối chuyển. Còn nếu như quý vị mà tu, mà quý vị nhập được thiền định, quý vị không còn lưu sức ở trong cái pháp của thế gian nữa, thì quý vị mới thấy rằng quý vị bất thối. Thầy thấy rất nhiều người họ tu về cái tịnh độ tâm, họ tu về thiền tâm, tinh về mật tâm, mới đầu pháp bồ đề tâm tinh tấn vô cùng tận, nhưng mà khoảng thời gian chừng 5-10 năm là bắt đầu thối đọa, nếu mà vị đó không nhập được vào tự tánh chân tâm của mình. Đừng nói chi hàng cư sĩ, kể cả hàng tăng sĩ cũng vậy. Có nhiều người vào trong đạo từ tuổi ấu thơ cho đến ngày là lớn trưởng thành cũng không nhập định được, và đến cái tuổi trung niên cũng không nhập định nữa, thì bắt đầu tâm bắt đầu thối đạo. Là tại vì thấy rằng Phật pháp không có gì duy diệu hết. Họ đọc một cái số kinh sách rồi họ thấy nó cũng như vậy thôi, nói đi nói lại cũng như vậy. Do đó họ đâm ra họ nhàm chán, và khi mà tâm nó nhàm chán thì tự nhiên nó thối đọa. Vì vậy thầy khuyên tất cả quý vị nên cố gắng học pháp, và sau khi liễu ngộ pháp ráng cố gắng tu. Cố gắng, quý vị cố gắng tu thì trước sau gì quý vị cũng đạt được sự giải thoát. Bởi vì quả giải thoát là dành cho những người có sự tinh tấn, có sự thiền định sâu xa thì sẽ đạt ngộ được. Đạo không thể nói bằng miệng, đạo là sự hành của tâm. Những người nào nói bằng miệng mà nói thật hay, nói thật giỏi, được tất cả thế giới được vỗ tay hoan nghênh, nhưng mà tâm không hành thì cái lời nói đó cũng vô ích, vô giá trị. Bởi vì nó không phải là pháp vị để cho tâm được an hưởng đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cái lời giáo đầu mà của thầy, để thầy giúp cho quý vị tinh tấn. Ở trong thiền tâm, nhất là ở bên cái giáo phái thiền tâm, các chư tổ không chủ trương là lấy đệ tử nhiều. Các chư tổ không chủ trương là người tu nhiều. Các chư tổ chỉ chủ trương chỉ một người đến thiền tâm, hay là hai người đến thiền tâm, nhưng mà một người đó, hai người đó đều đắc đạo, thì đó là cái sự đầy đủ của phái thiền tâm. Do đó quý vị thấy không, chẳng hạn như ngài Hoài Nhượng thiền sư và ngài Hành Tư thiền sư, hai vị mỗi người đều có một người đệ tử thôi. Cái người đệ tử với Hoài Nhượng thiền sư là Mã Tổ đạo nhất, và người mà đến với ngài Hành Tư ở núi Thanh Nguyên và đắc đạo là ngài Hy Thiên. Như vậy quý vị thấy từ cái ngài Hoài Nhượng và Hành Tư mà sinh ra biết bao nhiêu các vị thiền sư cả gần mấy ngàn năm mà vẫn còn lưu truyền cho đến ngày hôm nay. Có nghĩa là đạo cần phải đắc, khi mà đắc đạo mới truyền thừa được. Còn đạo mà không đắc thì trước hay sau gì cái dòng đạo đó cũng phải bị chôn vùi với thời gian, chứ không có thể khai hóa được. A Di Đà Phật. Do đó thầy chỉ cần một người đệ tử, nhưng mà người đệ tử đó có sự chứng đắc thì cái dòng thiền nó mới không có bị bế tắc. Còn bây giờ nếu mà vào trong đạo 2.000 người, nhưng mà 2.000 người không chứng đắc thì cũng vậy thôi, không ích lợi gì hết. Ngày xưa Dương Trùng Dương lão tổ khi mà ngài mở đạo chỉ có 8 vị đến học đạo, và sau đó cái danh đức của ngài càng lúc càng lớn, thành ra đệ tử không phải là muốn học đạo mà đến, mà vì mến cái danh, vì thấy thầy mình có danh, mọi người đều ai cũng mến cái danh hết, thành ra chạy đến để học đạo. Do đó khi mà ngày ngày dạy đạo thì những vị kia đến chỉ ngồi ngủ gục, không ngủ gục thì họ ngồi họ vọng tưởng điều này điều kia. Chỉ có tám vị chân nhân là bắt đầu thật sự tu. Do đó ngài thấy rằng nếu mà đạo tràng mình càng ngày càng đông, mà những người đến đây chỉ vì cái danh của sư phụ, cái danh của mình, thì như vậy cái đạo nó sẽ hỏng hết. Do đó ngài thị hiện bằng cách là ngài làm cho thân của ngài mang những cái bệnh ghẻ, những ghẻ mà chảy mũ ra rất là dơ và đồng thời nó hôi. Thì lúc ngài thị hiện bằng cái phép thuật của mình làm cho mình mẩy sanh ra ghẻ lở và những cái mũ chảy hôi hám, thì 2000 vị đệ tử kia, bởi vì họ đến với thầy bằng danh mà, bây giờ thấy thầy tàn tạ, thân hình tiều tụy, mình mẩy hôi hám, thì họ bàn với nhau, họ nói rằng nếu mà thầy của mình thật sự là một vị đại tiên mà có đức thì đâu có mang cái thân thể hôi hám như vậy, đâu có bị những cái quả báo mà nó nặng như vậy, do đó ông này chắc là vô đức, như vậy thì chúng ta ở đây học đạo làm gì. Thành ra từ từ thối lui. Đó là kêu là thối quá đạo tâm. Khi mà 2000 vị đệ tử thối lui rồi thì vị vô trùng dương này mới đem tất cả những cái tài nghệ mà pháp môn của mình đã tu học truyền hết cho 8 người còn ở lại. Mà 8 người này thật sự là đáng là cái người được truyền đạo. Mặc dù biết thầy của mình bệnh hoạn như vậy mà vẫn ở lại hầu hạ. Và nhờ như vậy mà 8 vị chân nhân này đều đắc quả hết. Như vậy những vị nào mà còn dòm thấy bằng cái thấy bên ngoài, còn dùng cái 6 căn để mà đi tìm Phật pháp, thì trước hay sau gì quý vị cũng bị cái tướng bên ngoài nó làm cho quý vị sanh ra thối tâm. Do đó thầy mong rằng quý vị học đạo là phải liễu ngộ pháp và liễu ngộ cái tánh linh của chính mình. Cái tánh này nó có thể làm Phật, tánh này có thể làm Bồ Tát, tánh này có thể thể hiện trong hàng tứ thánh, mà tánh này cũng nằm ở trong cái dòng địa ngục nếu mình làm ác. A Di Đà Phật, thầy có bao nhiêu lời đó để khuyến tu cùng với tất cả đại chúng trong hương. Quý vị tu là sự thăng tiến tâm linh. Quý vị không tu là quý vị đem những cái nghiệp chướng bôi lên trong cái kiến tâm linh của mình, làm cho nó bị mờ đi, nó bị quen ố đi. Còn nếu quý vị tu là quý vị lần lần quý vị lau chùi cái tâm kiến của mình, làm cho càng ngày nó càng rực rỡ, làm cho nó có thể phát hiện bố phát đại quang minh, nó mới có thị hiện, nó thì độ được muôn loài chúng sinh vạn loài. Thầy thì cũng đã lớn tuổi rồi, thành ra không biết rằng còn lưu lại thân ở thế gian được bao lâu. Tuy nhiên những ngày còn lưu lại thế gian thì thầy có thể dùng tất cả những điều mà thầy đã học hỏi ở nơi các vị cao tăng, ở nơi sư phụ của thầy, để thầy có thể giúp đỡ cho quý vị, cho quý vị đạt được cái sở cầu như ý và được minh tâm kiến tánh. Nếu quý vị thật sự muốn tu thì thầy nghĩ rằng quý vị sẽ đạt được cái sự giải ngộ trong kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin thay mặt đại chúng và xin kính cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều đã ban cho chúng con một cái lời khuyên rất là hay và rất là hiện tại trong cuộc sống của chúng ta. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, sau đây thì con nghĩ chúng ta bắt đầu vào lớp học ha. Dạ. Thì chúng mình xin quý đạo hữu ngồi ngay ngắn và chú tâm nghe kinh nhé. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy lên niệm phẩm danh chư Phật. Dạ. A Di Đà Phật, thưa thầy, thầy còn đó. Dạ. A Di Đà Phật, bây giờ thầy mời tất cả đại chúng cùng thầy chắp tay để mà đảnh lễ pháp thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi vào trong kinh điển Đại Thừa. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lượng Phật, thiện nhân chi đạo sư tử, sanh chi từ phụ, ở nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dương nhược tán thán ức kiếp mạc năng toàn mô Phật. Thầy vừa đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xong, bây giờ thầy mời Chánh Minh lên đọc trang 746, cái phần 747, cái phần chính giữa là nay ông nên biết các loài chim kêu kia nha, nên đọc cái phần đó, trang 747 ở phần mà hàng chính giữa. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ vâng, thưa thầy. Nay ông nên biết loài chim kêu kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngoan cố, giống cụ chân kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng quá dị. Những loài hồ kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng ngu dại. Những loài có độc kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng nham hiểm. Những loài dương kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng hèn nhát. Những loài cung cấp thịt ăn kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng phu nhược. Những loài cung cấp đồ mặc kia trả nợ đủ, trả lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng lao lụy. Những loài chim mùa kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng văn hoa. Những loài hư chim kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông minh. Những loài quấn quýt theo người kia trả nợ đủ, trở lại hình người, sinh trong nhân đạo, tham hợp hạng thông đạt. A Nan, bọn ấy trả hết nợ cũ, trở lại hình người đều do từ vô thủy đến nay điên đạo gây nghiệp và trả thừa thiếu, sinh nhau, giết nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chính pháp, thì ở trong trần lao, máy móc, xoay vần mãi mãi, bọn ấy gọi thật là đáng thương xót. Bây giờ Phật con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài giảng kỳ rồi là thầy giảng về cái con đường mà chúng sinh tạo cái nghiệp ác và đọa vào trong cái những cái phần địa ngục vô. Khi nợ cũ thì những chúng không được sinh thì ở loài mấy những cái loài, những loài sinh cái loài và xúc sinh. Bây giờ thì tiếp thì kêu là do loài mà nó trả chim. Cái loài chim này khi mà nó mặc trả của nó về thế gian người để làm người nham hiểm này. Những người này cũng khó mà độ, bởi vì họ còn phải ở thế gian học hỏi nhiều nữa trước khi họ rời khỏi sự ác để học đến cái sự thiện. Rồi bây giờ nói tới cái loài dung, cái loài mà dung đất mà quý vị thấy đó. Thành ra nhiều khi quý vị cuốc một cây cuốc đất, biết bao nhiêu là con dung đất nó sẽ chết. Nhưng mà trong loài dung này thì có những chúng sinh nó cũng đã ác, đọa vào ở trong địa ngục vô gián. Và sau khi hết cái sự đọa đài ở địa ngục, sinh vào loài quỷ, và loài quỷ xong thì nó sinh vào trong cái loài dung. Cái loài dung này sau khi mà nó hết cái tuổi thọ của nó ở tại cái loài dung thì nó sanh trở lại làm người. Nhưng mà bản tánh của loài dung này mình thấy nó rất là sợ sệt đối với ánh sáng mặt trời, thường thường nó chung vào trong đất á, nó núp vào trong đất, nó sợ thấy cảnh vật bên ngoài, nó thích cái bóng tối. Do đó, do cái bản tánh nó như vậy, khi nó sanh trở lại làm người thì nó làm con người hèn nhát. Quý vị thấy giữa con người hèn nhát và người quân tử hai cái nó cách biệt nhau xa. Thì loài dung này khi nó sanh trở về thế gian là nó làm hạng người đó, họ có tư cách rất là hèn nhát. Do đó mình không lạ gì nha. Bây giờ nếu mà quý vị thấy những người nào mà có những cái tư cách mà hèn nhát, nó thua cái, nó mặc dầu nó nằm ở trong cái nhân đạo nhưng mà tâm tánh của nó không có chút lòng nhân nào hết, sợ sệt hèn nhát trước tất cả mọi việc, thì chính là loài dung tái sanh vậy. Bây giờ nói về cái loài mà cung cấp cái thực phẩm cho loài người, thì loài cung cấp thực phẩm cho loài người tất nhiên là heo, gà, bò, trâu, dê. Những cái loài này cũng là do cái tâm ác mà đọa vô gián địa ngục. Sau khi trả hết nợ thì sanh vào loài quỷ, và loài quỷ trả hết nợ sanh vào trong cái hàng mà cung cấp thức ăn cho loài người. Thì heo, gà, dê, bò, trâu, sau khi mà những chúng sinh này trả hết những cái nghiệp, lúc mà chúng sinh này mất đi, họ được sanh về cái làm người, thì họ sanh vào trong cái hạng nhu nhược. Đâu có gì lạ đâu, bởi vì những chúng sinh này đã nhiều kiếp, đã từng bị chúng sinh dùng dao để mà cứa cổ, dùng dao để mà lấy huyết. Do đó cái tâm sợ sệt nó rất là nhiều. Do cái sự sợ sệt đó là một cái dư nghiệp nó còn thừa. Do đó khi sanh trở lại là làm loài người thì tự nhiên nó sanh ra cái sự nhu nhược. Bây giờ nói về trong cái loài mà cung cấp đồ ăn mặc cho mình, chẳng hạn như những con trù, những con tằm, để nó nhả tơ để mình dệt quần áo. Những con trù lấy lông nó để làm những cái bộ đồ ấm trong mùa đông. Thì những loài này khi mà nó trả hết nghiệp loài cầm thú của nó, nó sanh trở lại ở nhân, ở đường nhân, thì nó thường sanh vào trong cái loại mà kêu là lao tá. Lao tá có nghĩa là rất là cực khổ, có nghĩa là nó không có thể, nó dùng cái trí óc để nó làm việc, mà nó dùng bằng cái chính tay chân để làm việc, để nuôi thân. Tất nhiên là cái trí huệ chưa phát sinh ở loài này, nó vẫn còn nằm ở trong cái loài chúng sinh. Nhiều khi học, nhưng mà học rồi thì quên rồi, bởi vì nó cần phải có cái sự có sự tái sanh nhiều lần ở cõi đời thì nó mới có thể có đầy đủ những cái trí khôn và trí huệ do cái sự học hỏi trong nhiều lần tái sanh đó. Bây giờ nói về cái loài chim mùa là loài chim thiên vi, có nghĩa là loài chim mà theo mùa mà nó bay về một cái phương khác. Thì cái loài này nó lại nghiệp nhẹ, do đó khi nó sinh vào ở trong cái nhân đạo thì thường thường nó sanh vào cái hàng văn qua, có nghĩa là sanh vào những cái người mà chuyên môn cầm bút nha, chuyên môn có những cái thư từ thi đối, chẳng hạn như là những cái hạng thi sĩ, hay là những cái người mà có thể dùng cái ngòi bút mà để làm cái kế sanh nhai, gọi là văn qua. Rồi bây giờ cái loài mà hưu và loài nai, khi mà nó sanh trở lại trong loài người, loài hưu, loài nai là những cái loài nó rất là dễ thương, những cái loài động vật mà có thể nói rằng người ta nói chỉ là nai vàng ngơ ngác, nó rất là dễ thương, bởi vì tâm tánh của những con hưu, con nai là tâm tánh nó hợp với cái lòng nhân, do nó hợp lòng nhân, nó không có sự nham hiểm trong cái tâm đó, nên khi mà nó sanh lại ở cõi người thì nó làm cái hạng người thông minh. Và sau cùng là một cái loài mà luôn luôn quấn quýt bên người. Quý vị biết cái loài súc sinh mà quấn quýt bên người là ai? Tất nhiên là chó, mèo, là những thú vật mà được con người rất là mến chuộng, nhất là ở đất Mỹ này. Chó và mèo là hai loại mà súc vật mà người Mỹ rất là thương mến. Có nhiều khi họ thương những con mèo hay những con chó đó còn hơn chính cái sinh mạng của họ nữa. Khi mà họ mất một con mèo hay một con chó, họ khóc còn hơn là người thân của họ mất nữa. Bởi do vậy nên những cái loài này nó gần ở bên người, do đó cái bản tánh của nó cũng giống giống như người. Có nghĩa là nó học những cái gì mà loài người đã sống và làm, do đó nó quân tập ở trong cái tâm của nó. Khi nó mất, nó sanh trở lại thế gian này thì nó làm người thông minh. Tại sao nó thông minh? Là tại vì nó nhờ sát bên người, nó học lại những cái hạnh kiểm của con người. Con chó khi mà nó học hạnh kiểm con người, nó sanh trở lại, nó tiến hóa rất là nhanh, bởi vì nó là người thông minh. Mà trong đạo Phật, người thông minh là cái người có thể vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng một chúng sinh mà sinh trong loài người, nhưng mà vì phước duyên không được đầy đủ, không được nghe được chánh pháp của Như Lai, không được phát bồ đề tâm để mà tu học, thì với thời gian cũng phải xây cho mình những cái nghiệp lực. Và chính những nghiệp lực này nó là những chuỗi dài nối tiếp khiến cho những chúng sinh này trôi lăn trong cái dòng lục đạo luân hồi, để mà trả lại những cái nghiệp quả chính mình gây ra. Vì vậy Đức Phật gọi những chúng sinh này là những người đáng thương xót. Do đó nếu mà ở thế gian này không có những tôn giáo thì tất nhiên là chính mình mãi mãi xoay chuyển trong cái luân hồi lục đạo mà không có thể ra khỏi. Nhưng mà may mắn thay cho loài người là có những tôn giáo, nhất là cái chánh pháp của Đức Như Lai là một cái tôn giáo đã phát huy tận cùng của tâm linh, khiến cho tâm linh có thể vượt thoát được những cái khổ não, những cái dục lạc của nhân sinh, mà nhờ đó có thể sinh vào trong cái bản tâm thanh tịnh, đạt được cứu cánh là niết bàn tự tâm. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần kế tiếp. Thầy mời Chánh Minh đọc cái trang 754 và tiếp đó thì đọc cái trang 756. A Di Đà Phật. Dạ. Tu nhân riêng biệt thành quả hy vọng. A Nan, lại có chúng sinh từ loài người không nương theo chính giác, từ phép Sa Ma Đề lại riêng tu theo vọng niệm để tâm củng cố hình hài, và trong rừng núi những chỗ người ta không đến được mà mười thứ tiên. A Di Đà Phật. Con xin là kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay sau khi mình học hết cái bản tâm luân hồi của chúng sinh, thì bây giờ mình bắt đầu học đến các loài tiên. Những loài tiên là những chúng sinh trong nhân đạo, nhưng mà khi mà tu họ không có thể nhập được trong cái phần chánh giác, tu theo phép tam muội, tất nhiên là thấu suốt nguồn tâm, mà họ tu theo vọng niệm, có nghĩa là họ khởi tưởng, họ tu để họ củng cố cái hình hài, họ củng cố cái sự sống lâu, do đó gọi họ là loài tiên. Nếu mà những cái người này mà họ đã tu theo cái pháp Tam Ma Đề, thâm nhập được trong thiền định, thấu suốt được bản tâm, thì họ sẽ nhập được vào ở trong niết bàn. Nhưng mà rất tiếc là họ tu theo cái vọng khởi của tư tưởng, do đó họ không có thành tựu cái đạo quả Niết Bàn, mà đưa họ đến cái sự thành tựu là của đạo tiên. A Di Đà Phật, mời chánh chánh minh tiếp tục trang 756. A Di Đà Phật, dạ, thầy, dạ. Thuyên thành mười thứ tiên, An An, các chúng sinh kia kiên cố dùng đồ bổ mà không dừng nghỉ. Khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên, kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ. Khi đào thuốc được thành tựu thì gọi là phi hành tiên, kiên cố dùng kim thạch mà không dừng nghỉ. Khi đào hóa chất được thành tựu thì gọi là du hành tiên, kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ. Khi khí tinh được thành tựu gọi là không hành tiên, kiên cố luyện được nước bọt mà không dừng nghỉ. Khi nhận đức được thành tựu thì gọi là thiên hành niên, kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ. Khi hấp thụ được thành tựu thì gọi là không hành tiên, kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ. Khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên, kiên cố chuyên chú tâm niệm mà không dừng nghỉ. Khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên, kiên cố về thủy hỏa giao cấu mà không dừng nghỉ. Khi cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên, kiên cố luyện tập biến hóa mà không dừng nghỉ. Khi giác ngộ được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói về đạo tiên. Cái đạo tiên là như hồi nãy thầy đã trình bày, có nghĩa là quý vị đó ở trên đường nhân đạo, nhưng mà khi tu thì không biết là cái thân nguyện thân này trước hay sau gì nó sẽ mất. Do đó quý vị mà tu tiên đó là quý vị muốn củng cố cái hình hài này, muốn cho nó được sống lâu. Và đồng thời ở bên Phật pháp thì mình có tam lậu vô học, có nghĩa là giới, định và huệ, đó là của Phật pháp. Do đó khi mà mình có giới, định, huệ thì mình mới có đi sâu vào ở trong cái sự nhập định, mình mới đi sâu vào trong cái bản tâm. Mà khi đi sâu vào trong bản tâm, tất nhiên là mình đi sâu vào trong cái tánh bất sanh bất diệt, có nghĩa là mình mới đạt được cứu cánh hoàn toàn là không chết. Còn đạo tiên này chủ trương là tu để mà củng cố cái hình hài, củng cố cái thân thể. Do đó dầu cho họ có sống ngàn năm, ngàn vạn năm đi nữa, rồi thì họ cũng chết. Khác với bên đạo Phật là dùng giới, định, huệ để tu, thì đạo tiên lại dùng cái phương pháp là tinh khí thần để tu. Cái người mà tu về đạo tiên đó, họ giữ về cái giới mà dục rất là đầy đủ, là tại vì những người mà tu đạo tiên là không bao giờ họ dùng sắc nữa, họ gần sắc dục hết đó. Họ cái phương pháp của họ tu đó là họ luyện cái tinh khí thần, họ luyện lâu ngày thì tinh quá khí, mà khí thì quá thần. Do đó những người tu tiên đó họ luyện cái bầu âm dương, khi mà cái bầu âm dương tinh mà nó đầy đủ rồi đó thì tự nhiên nó giao cái khí, nó mới tinh nó mới quá thành khí, và khí nó mới giao hợp cùng với cái tinh hoa trời đất, nó mới biến thành cái thần. Thì những người mà tu tiên á, họ gọi cái thần đó tất nhiên là đệ nhị sắc thân, có nghĩa là cái thân mà có thể biến hóa được. Còn cái thân mà hiện tại họ dùng đó là cái thân có thể chết đi. Những cái vị mà tu mà để mà đạt đến cái đệ nhị sắc thân đó, là những vị đó sau khi mất đó, họ về ở trên cái cõi trời Đau Lợi Thiên Cung, và họ ở nơi cái cung tiên của mà cái vị mà tiên trưởng là ngài Thái Thượng Lão Quân, là vị tiên trưởng trong cái hàng thượng tiên. Bên Việt Nam mình nhất là ở vùng 4, ở những cái vùng núi Ông Cấm hoặc là những vùng núi Ông Két, có rất nhiều người họ tu tiên. Và những người mà họ tu tiên đó, họ ăn cơm rất nhiều, họ ăn rất là nhiều, là tại vì họ muốn rằng những cái tinh, những cái hạt hạt gạo, tinh chất ở trong hạt gạo đó, nó giúp cho họ đạt được nhiều cái tinh ba, và họ dùng cái tinh ba này để họ luyện thành khí, và khí mới hóa thành thần, để họ đạt được cái đầu tiên của họ. Thì trong cái cuốn sách Thủ Lăng Nghiêm này, Đức Phật phân ra là 10 loại tiên. Thì đầu tiên là Đức Phật nói về địa hành tiên. Địa hành tiên thì những cái vị mà tu về cái địa hành tiên đó, họ tìm tất cả những cái món nào mà gọi là bổ dưỡng cho thân thể là họ ăn. Họ ăn và họ nhất là họ kỵ là cái vấn đề sanh bệnh. Do đó họ tìm những cái chất mà bổ dưỡng và giúp cho cơ thể không sanh bệnh. Do đó họ ăn mãi cái món đó. Khi mà họ ăn cho đến một cái giai đoạn mà cái thân thể của họ bắt đầu trường sinh với cái chất thuốc rồi đó, thì họ bắt đầu họ sống được ngàn vạn tuổi. Và gọi những cái người này gọi là địa hành tiên. Những cái người địa hành tiên này đó, có thể là họ ở trong cái thế gian này, họ không ở trên núi, mà họ có thể ở chung với loài người, nhưng mà họ ẩn thân, có nghĩa là họ không muốn loài người thấy mặt họ. Họ có thể là hiện thân như người, nhưng mà họ ở trọ một cái ở trong một cái phòng nào đó, và chính họ ở trong đó để mà họ luyện tập cái phương pháp tu của họ, cho nó giữ cái thân mạng càng sống lâu càng tốt. Đó là địa hành tiên. Cái loại tiên thứ hai gọi là phi hành tiên. Cái loại phi hành tiên này hiện tại ở Đài Loan hay ở bên Trung Quốc vẫn có những cái vị tu cái phương pháp này. Cái phương pháp này là những vị đó sẽ lấy tinh hoa ở những cái lá cây, ở những cái cỏ cây. Ở bên Đài Loan có cái giáo phái cũng tu theo cái phương pháp này. Bắt đầu 4 giờ sáng là họ đã thức dậy rồi. Và xung quanh cái đạo tràng của những vị này đó, họ trồng nhiều cái loại cây mà họ nghĩ rằng cái loại cây này tiết ra những cái tiên thiên khí. Và họ đi ngửi từ cái lá cây, ngửi từ cái lá cây của cái cành cây đó. Họ dậy từ 4 giờ, họ ngửi cho tới gần 6-7 giờ, khi mặt trời bắt đầu lên thì họ ngưng. Đây là cái phương pháp mà họ nói rằng họ dùng cỏ cây để mà họ luyện đạo. Đó là cái phương pháp mà họ ngửi để họ lấy cái thiên khí trong cây. Và nếu mà những người mà họ thấp hơn chút nữa thì họ dùng những cái cây thuốc họ nấu để họ uống. Khi mà họ tu như vậy mà nó thành công rồi đó, thì những người này gọi là phi hành tiên. Bây giờ nói về loại tiên thứ ba, tất nhiên là du hành tiên. Thì cái loại du hành tiên này là do họ dùng cái chất kim thạch. Có những cái vị này là phải ở núi non, họ dùng những cái chất đá mà họ nghĩ rằng những chất đá này là nó kết tụ tinh hoa của trời đất để họ có thể là họ quậy với những cái chất thuốc mà họ làm. Loại thuốc gọi là thuốc kim đan nha. Thì khi mà những cái vị này mà thành tựu rồi đó, thì họ gọi là du hành tiên. Bây giờ nói về không hành tiên. Không hành tiên thì họ không có dùng thuốc, mà họ cũng không có dùng những cái cỏ cây để làm chất liệu, mà những người này chuyên môn là họ dùng những động tác. Khi quý vị vào đạo tràng của những vị mà tu về không hành tiên, họ có những cái động tác rất là kỳ dị. Và những động tác này làm cho tinh khí thần nó lưu chuyển trong thân. Nó có thể biến cái tinh thành khí và khí hóa thần. Do đó khi mà họ đạt được kết quả do các động tác này đó, thì họ thành một cái vị là không hành tiên. Hiện tại thì thầy biết rằng ở bên Đài Loan, một cái pháp môn tu nó đang có thịnh hành, là những người đó họ chuyên môn dùng những động tác. Và đặc biệt là người mật tâm Tây Tạng, họ có một cái động tác bí truyền, mà động tác này không phải là cần phải vận động trong 1 giờ hay là trong 2 giờ mà nó được kết quả, mà quý vị chỉ cần vận động trong 5 phút thôi. Nhưng mà cái này là bí truyền, họ dùng cái phương pháp gì rất là đặc biệt, khi mà họ vận dụng trong vòng 5 phút thì tất cả huyết mạch họ đều đã thông hết. A Di Đà Phật, thầy chào vô tâm ba. Rồi bây giờ nói về cái loại tiên thứ năm là thiên hành tiên. Thiên hành tiên là những vị tiên họ quý cái nước bọt lắm, họ coi nước bọt giống như là một cái nước vàng vậy. Bởi vì nước bọt nó sẽ sinh ra nhuận đức, mà nhuận đức thì nó mới giúp cho cái tinh khí thần nó được đầy đủ trong thân người. Do đó những cái người mà tu về cái pháp môn mà thiên hành tiên là quý vị sẽ thấy những vị này không bao giờ phun nước miếng hết á. Nước miếng của họ là họ nuốt vô, không bao giờ họ phun ra hết. Và đồng thời cái nước miếng của người này á, khi mà họ tu mà gần thành á, cái nước miếng của họ từ ở trên mà nhiễu xuống nó ngọt lắm, nó ngọt mà nó thơm ngon lắm. Lúc đó giống như là nước cam lộ, bên Phật gọi là ta cam lộ. Khi mà những vị nào mà nhập định, mà tu bên Phật mà nhập định được á, thì cái cam lộ này nó từ ở trên cái nóc giận nó sẽ nhiễu xuống cái đầu lưỡi, và khi mà nó đụng trong cái đầu lưỡi rồi đó thì nó tỏa ra cái mùi rất là thơm và đồng thời nước rất là ngọt. Quý vị nào tu, quý vị sẽ biết, tu mà có nhập định ở bên Phật cũng vậy, thì những vị thiên hành tiên này là tu vậy đó. Cái nước miếng của họ luôn luôn là ngon ngọt, tại vì họ luyện để mà làm, để thành một cái vị tiên mà, do đó họ không bao giờ phun nước miếng hết. Đó là khi mà nước miếng của họ là nhuận trường rồi, giúp cho tinh khí thần đã thông rồi, thì họ đắc đạo, gọi là thiên hành tiên. Rồi bây giờ nói về cái đạo tiên thứ sáu, tức là thông hành tiên. Cái thông hành tiên này đó, những cái vị tu này đó, là họ lấy tinh hoa của trời đất. Thường thường những vị này họ tinh tấn đó, trời bắt đầu nghĩa là qua khỏi 12 giờ đêm là 1 giờ là họ bắt đầu họ đi ra khỏi cái đạo tràng của họ. Họ ngồi nơi một cái tỉnh thất rất là thanh tịnh. Họ ngồi ở bên ngoài trời chứ không phải trong tỉnh thất. Họ ngồi bên ngoài trời và họ hít tất cả khí trời vào trong cái thân của họ. Khi họ hít như vậy, họ điều hòa tất cả trong châu thân của họ. Họ gọi là tiên thiên khí của trời đất để mà giúp cho họ, cho cái tinh khí thần của họ có thể thành tựu. Thì những người này họ tu luyện như vậy thì một thời gian họ sẽ đắc. Mà khi mà họ đắc như vậy thì gọi là thông hành tiên. Bây giờ nói về thứ bảy là đạo hành tiên. Những người đạo hành tiên thì quý vị thấy bên, nhất là bên Trung Hoa cũng có, là những vị mà chuyên môn xả thân đi cứu người. Khi mà họ cứu người đó, họ không có dùng mà thuốc uống giống như bác sĩ ở bên Mỹ này cho đâu. Họ dùng những cái lá hồng đơn là lá màu đỏ hoặc là lá màu vàng. Họ vẽ trên đó những lá bùa để mà họ cứu đời. Thật sự ra khi mà mình không có tu về những đạo này, mình thấy họ làm giống như là nghĩ hoặc mơ hồ. Nhưng mà không mơ hồ đâu, là tại vì họ biết cách để mà lấy cái tinh hoa của vũ trụ trời đất. Họ dùng tất cả cái năng lực của họ để họ vẽ vào trong cái chữ bùa này. Do đó cái năng lực này làm cho họ có một cái sức mạnh đầy đủ mà họ có thể làm cho những người bệnh giảm bệnh. Đó là những người hành đạo như vậy, và khi mà đạo quả của họ đã thành rồi thì gọi là đạo hành tiên. Bây giờ nói về chiếu hành tiên. Chiếu hành tiên thì họ, cái đạo tu này nó ngộ lắm, nó giữ tâm niệm, và cái tâm niệm của nó quán cái thân của nó làm sao mà đừng bao giờ già hết. Nó giữ tâm niệm đó, nó muốn rằng là từ ngày hôm nay là bắt đầu trở đi, nó khởi cái tâm niệm là bây giờ cái tuổi nó phải dừng ngay lập tức, nó không muốn cái tuổi nó lớn. Nghĩa là khi những cái vị này mà khi mà tu thành rồi đó, thì tất nhiên là cái mặc dù họ sống cả ngàn năm nhưng mà mặt của họ giống như trẻ nít vậy. Lúc trước thầy có đi xuống ở vùng 4, hình như là thầy mới đi trong cái núi Ông Cấm là phải. Thầy gặp một cái vị tu tiên, mà theo lời nói của một vị sư tu ở tại núi Cấm thì nói rằng cái vị này đã sống trên 800 năm rồi. Cái vị này cái thân rất là, nghĩa là rất là béo mập, nhất là cái bụng, bụng rất là phệ. Tại vì tu tiên á, người ta chú trọng về cái bụng lắm, tại vì người ta nghĩ là cái bụng là tức là cái bầu chứa âm dương. Do đó họ ăn nhiều và họ tiết dục, họ làm cho cái bụng càng lúc càng to, mà hãy cái bụng của họ càng lúc càng to thì họ nghĩ rằng cái thánh thai nó sắp thành. Cái vị này theo lời của sư, một vị sư mà theo thầy còn nhớ, hình như là sư Trị là phải, ở trong núi Ông Cấm, nói với thầy rằng cái vị này đã sống 800 năm. Thầy dòm cái mặt á là khoảng 16 tuổi thôi. Trên đầu á thì tóc bạc hết, nhưng mà cái mặt á là giống như đứa trẻ 16 tuổi. Thân hình á thì giống như là một cái lão trượng già. Đặc biệt là chỉ có cái gương mặt không đổi thôi. Còn tất cả thân thể từ tóc cho đến da đều có sự thay đổi, nhưng mà sự thay đổi của những vị này thầy thấy rõ ràng là cái da nó vẫn là hồng tươi, nó hồng tươi chứ nó không có nhăn. Do đó ngày hôm nay giảng về đạo tiên này, thầy nhớ lại cái hình ảnh của cái ông đó, mà theo lời sư Trị nói với thầy là ông đó đã 800 tuổi ở tại núi Ông Cấm. Đó là cái vị này tu theo cái pháp là hiếu hành tiên, là dùng tâm niệm quán, nghĩa là cái thời gian không có lưu chuyển nữa, quán cái thời gian ngừng ngay lập tức bây giờ, để họ giữ cái thân của họ, cái gương mặt của họ nó trẻ mãi, thời gian có như thế nào thì họ vẫn trẻ mãi. Thì những vị này gọi là chiếu hành tiên. Rồi bây giờ một cái loại tiên nữa gọi là tinh hành tiên. Tinh hành tiên này họ tu theo cái phương pháp là thủy quả giao cấu. Có nghĩa là khi mà quý vị vào tu trong cái pháp môn này, thì cái vị mà tiên trưởng sẽ dạy cho quý vị cái giờ giấc để quý vị ngồi thiền, giúp cho cái quả từ ở nơi đơn điền nó lưu trụ trong chân thân, nó nhập cùng với cái thủy ở trong thân. Cái phương pháp này là phương pháp bí truyền. Chỉ có những người nào mà thật sự tu tiên, thì những vị thầy mà tu tiên mà họ đã đắc rồi đó, họ mới giúp cho quý vị. Thường thường cái đạo tinh tiên thì tu rất là mau thành. Chẳng hạn như quý vị có thể thực hành bắt đầu từ bây giờ, thì trong vòng 3 năm sau, nếu mà quý vị gặp những vị đắc tiên thì quý vị có thể đắc quả tiên. Và khi mà đắc quả tiên thì quý vị có thể động thổ được, mà quý vị cũng có thể là bay bổng trên không được, do cái công phu của quý vị. Ông Dương Cùng Dương lão tổ thì ông tu có, sau khi mà ông đã được một vị đại tiên tiền đạo, ông tu có khoảng chừng 1 năm là ông đã thành đạo. Do đó cái đạo tiên này nếu mà tinh tấn tu thì trong vòng 3 năm có thể thành đạo. Tuy nhiên vẫn không có vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi. Có nghĩa là họ tu rồi họ giữ cái mạng căn, họ giữ cái hình hài, chứ còn họ chưa đạt được cái tánh bất sanh bất diệt. Do đó họ vẫn còn bị cái thời gian, bị cái không gian nó chi phối. Dầu cho họ sống ngàn vạn năm đi nữa, rồi đến một ngày nào đó họ cũng chết. Và khi chết họ cũng lưu trụ lại ở trong cái lục đạo, không khác gì chúng sinh bình thường. Bây giờ nói về cái quả thứ 10 là tuyệt hành tiên. Cái tuyệt hành tiên này đó là họ tu theo phép biến hóa. Trước khi mà họ tu vào cái phép pháp này đó, thì họ nghiên cứu về cái ánh sáng mặt trời. Thường thường khi mà họ tu đó, họ đợi cái mặt trời ở vừa biển nó vừa lú lên 1/4 thôi, có nghĩa là nó còn màu đỏ chói đó, thì họ bắt đầu họ ngồi họ ngó mặt trời. Họ ngó mặt trời, trong khi họ ngó mặt trời thì họ bắt đầu họ khởi cái tâm quá phép, có nghĩa là họ nghĩ rằng họ có thể biến thành gió, họ có thể biến thành mưa, họ có thể biến thành sấm sét chớp. Họ ngó mặt trời nhưng mà họ khởi cái tâm biến hóa. Và khi mặt trời lên đến cái đỉnh đầu thì họ bắt đầu ngưng lại. Và khi họ đã thành công về cái pháp tu này, họ đắc đạo thì gọi là tuyệt hành tiên. Những cái loài tiên này thì tuổi thọ thường thường là ngàn vạn tuổi, nhưng rồi họ cũng trở về cái lục đạo luân hồi sau khi họ mãn cái tuổi thọ đó. Do đó ở đây Đức Phật đưa ra 10 loài tiên này để cho quý vị thấy rằng dầu tu thế nào, cũng cố hình hài thế nào, đến một cái thời gian rồi cũng phải mất. Do đó khi mình tu về Phật thì mình phải tu về trong cái bản tâm, bởi vì cái thân của mình vốn là do tứ đại nó hợp thành. Thì tứ đại nó hợp thành, nó phải đến cái ngày nó phải tan rã. Do đó những người nào mà tu để mà củng cố cái thân thì để mà sống giống như các vị tiên này, thì đó là tu ở trong cái sự kêu là vô minh. Đã biết cái thân nó là tứ đại hợp thành mà vẫn cố gắng giữ cái tứ đại này thì quý vị giữ được bao lâu? Ngàn vạn tuổi như các vị tiên rồi cũng phải mất, cũng phải chết thôi. Do đó nếu mình tu thì hãy tu tâm, bởi vì thân này có diệt nhưng mà tâm kia bất hoại. Như vậy thì quý vị mới đạt được cứu cánh của Niết Bàn. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy mời Chánh Minh bắt đầu đọc 7-60. Mình đã học qua 10 loại tiên, bây giờ học về cái cõi dục giới. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc trang 7-60. A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy nhắc lại cho con. A Di Đà Phật, Chánh Minh đọc trang 760 các cõi trời đó. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Anan, các người trên thế gian không cầu đạo trường thường trụ, xin lỗi, chưa có thể rời bỏ được sự ân ái với vợ mình, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm. Do dâm đứng lặng sinh ra sáng suốt, sau khi mệnh chung ở gần với mặt trời mặt trăng, một loài như thế gọi là tứ thiên vương. Đối với vợ mình dâm ái ít ỏi, nhưng trong lúc tịnh cư không được toàn vị, thì sau khi mệnh chung được ánh sáng mặt trời mặt trăng ở trên chất nhìn nhàn, một loài như thế được gọi là đao lợi thiên. Gặp cảnh dục tạm theo bỏ đi không nhớ nghĩ, ở trong nhân gian động ít tịnh nhiều, sau khi niệm chung sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời mặt trăng không soi đến được, và những người ấy tự mình có ánh sáng. Một loài như thế gọi là tu diêm ma thiên, lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình chưa chống đối được, thì sau khi mệnh chung lên trên chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi dưới, cho đến gặp hoại kiếp tam tai cũng không đến nơi. Một loài như thế gọi là đấu sức đà la thiên, chính mình không có tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với những người khác mà làm, trong lúc phô bày phô phi như ăn sắp, thì sau khi mệnh chung được lên sinh vào cảnh biến hóa, một loài như thế gọi là lạc biến hóa thiên, không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc ấy rõ ràng và siêu thoát, thì sau khi mệnh chung được vượt lên tất cả những loài biến hóa và không biến hóa, một loài như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. Tha nan, sáu cõi trời như thế hình thức truy khởi động, nhưng tâm tính còn dính vào giấc từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị vừa học về 10 đạo tiên, thì bây giờ mình học về các cõi trời. Nhất là mình học trước là 6 cõi trời dục giới, rồi sau đó thì đến cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới. Từ xưa tới giờ, những cái cõi mà dục giới, sắc giới và vô sắc giới chính là do pháp âm của Đức Phật Ngài đã nói ra, do đó ghi lại thành sách để cho những người hậu học sau này biết được những cảnh giới này. Thì quý vị muốn tu để mà lên được cái cõi trời dục giới là quý vị phải hành thập thiện. Một cái người tu thập thiện thì sẽ được sinh vào trong cái cõi trời dục giới. Quý vị biết thế nào là thập thiện hay không? Thập thiện tất nhiên là thân thì có 3 nghiệp mình phải giữ. Thân thì có cái nghiệp kêu là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm là ở thân. Khẩu thì có 4 cái nghiệp mình phải giữ, có nghĩa là không nói dối, không nói hai lưỡi, không nói đâm thọc, không nói những lời nghĩa là chê bai Phật pháp. Như vậy thì lưỡi của khẩu của mình nó có 4 nghiệp, và đồng thời ý của mình thì nó có 3 nghiệp, tất nhiên là tham, sân và si. Tức là người tu thập nghiệp thập thiện là mình giữ cái thân của mình, giữ những điều giới lực của mình đừng có để phạm. Thì sau khi mình mạng chung, tùy theo cái giới của mình giữ và do công hạnh của mình ở thế gian mà mình chứng đắc được vào những cái cõi trời. Thì trên nhân loại, cái cõi trời mà thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương. Bởi vì trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm là Đức Phật nói về cái sự dục ở cõi Ta Bà nhiều, do đó trong đây thì Ngài thí dụ về cái vấn đề là cái sự mà thương yêu của vợ chồng. Thì trong đây quý vị thấy rằng một cái vị mà đã thọ thập giới, có nghĩa là làm cư sĩ tại gia tu hành, tuy nhiên khi mà mình thương yêu thì mình chỉ thương yêu vợ mình mà thôi, không có khởi cái tâm mà nhìn những người nữ khác, tất nhiên là không có khởi cái tâm tà dâm. Bởi vì do cái tâm của mình đã tu thập thiện và không có khởi cái tâm mà tà dâm đối với những người nữ khác, do đó mình sinh ra có những công đức sáng suốt. Thì những người cư sĩ này sau khi mạnh chung thì họ được sinh vào ở gần nơi cái cõi mà có mặt trời và mặt trăng. Và một loài như vậy thì Đức Phật gọi là tứ thiên vương thiên. Rồi bây giờ nếu mà trong cái đối với cái tình nghĩa của vợ chồng mà sự yêu thương nó ít ỏi, có nghĩa là mình biết rằng tất cả rồi sẽ trở về cát bụi, do đó quý vị cố gắng, quý vị tu, quý vị không thấy lấy cái sự ái dục để làm trọng nữa. Do không lấy ái dục làm trọng mà khi mà quý vị mộng chung, quý vị sẽ vượt qua khỏi ánh sáng mặt trời và mặt trăng. Quý vị ở trên cái đỉnh của núi Tu Di, và ở trên đỉnh núi Tu Di tức là cõi trời Đao Lợi Thiên Cung. Hôm nay thì quý vị học các cõi trời, quý vị dễ biết rồi đó. Bây giờ nếu mà vị nào muốn biết mình sinh vào cõi nào thì chỉ cần giữ thập thiện thôi, và nhìn vào ở trong cái các cõi trời này thì quý vị phân biệt được ngay. Rồi có những chúng sinh tu sĩ tại gia giữ thập thiện, tam quy ngũ giới và thập thiện, thì mà mình khi mình có vợ có chồng, khi mình gặp cảnh dục thì mình theo, có nghĩa là khi mà yêu thương mình vẫn khởi tâm, nhưng mà sau đó thì mình dừng tâm lại, không có nghĩ đến những cái sự dục lạc đó nữa. Có nghĩa là trong cái một ngày đó cái tâm mình nó thanh tịnh nhiều hơn. Do cái tâm thanh tịnh đó, cái động ít mà tỉnh thì nó nhiều. Nên những vị cư sĩ tại gia này, sau khi mà mất mạng chung, thì họ sinh lên trên cái cõi hư không. Nơi đây thì không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng, mà do cái công đức vô vi của mình nó sinh ra cái hào quang. Do đó những cái chư thiên ở tại tu viện Ma Thiên là những chư thiên không cần ánh sáng mặt trời mặt trăng, mà ánh sáng của các chư thiên đã soi sáng cái cõi trời này. Rồi bây giờ, nếu mà một chúng sinh nào vẫn giữ thập thiện, lúc nào cái tâm cũng tỉnh giác hết, khi mà có cái ái đến bên mình đó, thì mình chưa chống được. Tuy nhiên cái tâm tỉnh giác nó rất là nhiều. Có nghĩa là quý vị có thể ngăn cách thì quý vị không có cảm xúc về cái vấn đề mà dục, nhưng mà khi mà gần với nhau thì quý vị vẫn còn bị khởi động. Có nghĩa là cái tỉnh cũng nhiều rồi đó, nhưng mà cái tâm nó chưa có chống đối được. Những cư sĩ này sau khi thác thì họ sẽ lên một cái cõi trời thứ tư, gọi là cõi Đâu Sức Đà Thiên. Cõi Đâu Sức Đà Thiên thì nó có hai cái nơi. Một nơi gọi là ngoại viện, là nơi các chư thiên do tu công đức thập thiện họ sanh vào, và một nơi là nội viện, là do Đức Di Lặc Bồ Tát hiện đang ở. Những người nào mà tu mà muốn vào trong nội viện là phải tu theo cái phương pháp duy tư, có nghĩa là phải tham thiền nhập định và có lòng muốn sanh gần nơi Đức Di Lặc Bồ Tát đang ở. Thường thường Đức Di Lặc Bồ Tát thì quý vị thấy cái tên của Ngài đang sống ở trong cung trời Đao Lợi Thiên Cung, nhưng mà Ngài chính là sơ tổ của Duy Thức Học. Ngày hôm nay quý vị biết được thập bát giới, tất nhiên là sáu trần, sáu căn, sáu thức, chính là do Ngài Di Lặc Bồ Tát đây. Ngài là sơ tổ Duy Thức Học. Và sau đó thì truyền lại cho Bồ Tát Thiên Thân. Thiên Thân đã truyền lại cho Giới Hiền Đại Sư ở nơi cái Đại học Ananda. Và Giới Hiền Đại Sư đã truyền lại cho Huyền Trang Tam Tạng. Và nói về cái Duy Thức Học, thì khi Ngài Huyền Trang Tam Tạng về tới ở Trung Quốc thì Ngài đã lập nên cái giáo phái là Duy Thức Học. Và ở Trung Hoa tôn Ngài Huyền Trang làm sơ tổ của Duy Thức Học. Sau này thì ngoài Ngài Huyền Trang truyền lại cho đệ tử của mình là Phinh Sĩ Cơ, là một cái người tăng sĩ. Đó là thầy nói về cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên. Rồi bây giờ nói về cái người cư sĩ trong lòng không có sự dâm dục, không có tâm dâm dục, nhưng mà vì tại gia cư sĩ vẫn còn có vợ, nên trong lúc mà yêu thương thì cảm thấy cái phần này nó giống như là vô vị, như là ăn sáp, không có cái gì mà nó khởi trong tâm cái sự hứng khởi. Thì cái loài này là trong cái chúng sinh này trong tâm đã được cái sự tĩnh lặng rồi, nên nó mới có thể gần như ly dục mà chưa ly dục. Những cái chúng sinh này sau khi mà mạnh chung thì sinh vào trong một cái cảnh giới rất là tốt đẹp. Một loài như vậy gọi là Lạc Biến Hóa Thiên, là các chư thiên ở cõi trời Lạc Biến Hóa Thiên. Rồi có những chúng sinh cũng như là tư sĩ tại gia giữ tam quy ngũ giới và tu thập thiện. Cái tâm thế gian thì không còn, nhưng mà vì cái mưu sinh trong thế gian mà vẫn như là tiếp tục, như là sống trong thế gian. Cái tâm mà gia dâm dục thì coi như là gần như là ly luôn, không còn. Thì những chúng sinh này tâm rất là siêu thoát. Thì sau khi họ mạng chung, họ sanh lên một cái cảnh biến hóa và tốt đẹp vô cùng tận. Một loài như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. mà vị thiên chủ của cõi tha hóa tự tại thiên, tức là thiên ma đó, quý vị nghe nói thiên ma ba tuần đó, tức như là ở cảnh giới thiên hóa tự tại thiên. Tại sao gọi cảnh trời này là tha hóa tự tại thiên? Là lý do những vị chư thiên này họ có công năng, họ hóa ra, họ hóa phép thành những người mà có thể là làm việc cho họ. Họ muốn làm gì là họ chỉ cần khởi tưởng ra một chúng sinh đó và phải làm việc cho họ, thì xuất hiện ngay những cái chư thiên đó làm việc cho họ. Do đó gọi là tha hóa tự tại thiên. Trong cái cõi trời tứ thiên dương, và cõi trời đao lợi, thì những cái trong đó thì vẫn còn cái sự danh dục của nam nữ. Từ cái cõi trời tu diệm ma thiên, đâu sức đà thiên, lạc biến quá thiên, và tới tha hóa tự tại thiên thì không còn cái sự danh dục của nam nữ nữa. Ở đây cái hình thức mà danh dục, chẳng hạn như ở cõi trời tu diệm ma thiên hay là các cõi mà ngoại diện đâu sức đà thiên, những cái gì mà chư thiên mà gọi là dâm dục đó là họ chỉ nắm tay nhau thôi, cũng là một cái dâm dục rồi, cũng là cái sự dâm dục giống như ở thế gian, họ chỉ có nắm cái bàn tay nhau thôi. Rồi ở những cái cõi trời như lạc biến quá thiên hay là tha hóa tự tại thiên, thì những cõi trời này nó cao thượng, thành ra những chúng sinh này, chư thiên này mà chỉ cần ngó mặt nhau và ngó mặt nhau mà cười thôi cũng là một cái danh dục đó, chứ không phải giống như là chúng sinh ở cõi ta bà mình. Do đó tùy theo cái tâm tánh và cái cơ của mình nó vượt thoát cao, do đó nó biến hiện cái sự danh dục nó cũng khác hơn. Thầy nhắc lại để cho quý vị được rõ những cái cõi trời này. Như vậy thì quý vị thấy rằng một vị cư sĩ tam quy ngũ giới và thọ thập thiện, thì sau khi mạng chung được sanh vào những cõi trời hưởng những cái phước báo vô cùng vi diệu. Những cõi trời này quý vị không phải giống như thế gian, là những cái lầu đài của quý vị lớn hay nhỏ là do công đức của quý vị. Tu nhiều thì lầu đài của quý vị nhiều, quý vị sanh lên trên trển thì nghĩa là tiền bạc vàng dòng nó đều có đầy đủ trong cái nhà quý vị. Tất cả những châu báu ngọc ngà quý vị đeo cùng ở thân hết. Những cái châu báu ngọc ngà và cũng như tiền bạc ở trong cái nhà quý vị là chính do công đức quý vị đang tu ở cõi ta bà này. Quý vị tu càng nhiều phước đức thì ở trên đó nhà cửa cao, ngọc báu nó nhiều. Quý vị tu ít thì nhà thấp xấu và ngọc báu ít. Thì đó là công đức của quý vị mà nó viên mãn thành cái y báo ở cõi thiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đêm nay thầy đã giảng cho quý vị biết về cái sự tái sanh của những loài chúng sinh gây ác trở về cái cõi người này. Thầy đã giảng qua 10 đạo tiên và thầy đã giảng trong cái 6 cõi trời dục giới. Ngày mai thì tiếp tục về cõi sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ thì thầy mời quý vị cùng thầy ngồi thiền 15 phút trước khi vào vấn đáp của pháp học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đạo tràng của thầy thì theo cái quy củ từ xưa tới bây giờ thì thầy giảng pháp là 1 tiếng, rồi ngồi thiền 15 phút, và sau đó thì pháp đàn 45 phút. Và nếu mà thỉnh thoảng trong phần pháp đàm quý vị có nhiều câu hỏi thì thầy có thể ở nán lại nửa tiếng hoặc là 1 tiếng tùy theo sức khỏe mà thầy đang có. Bây giờ thì thầy mời tất cả quý vị cùng hướng tâm thanh tịnh để mà mình ngồi thiền 15 phút. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ là 9:24, khoảng 9:40 là quý vị cùng thầy xả thiền. Nam mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật, thầy mời tất cả đại chúng trong Zoom xả thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy rất là hoan hỷ và phán thán công đức của quý vị ngồi thiền ngày hôm nay. Thầy xin hồi hướng công đức này cho quý vị vào cái ngôi chánh đẳng chánh giác trong hiện tại cũng như tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là phần pháp đàm. Quý vị có thắc mắc gì về những cái bài pháp hôm nay hay không? Quý vị có thắc mắc gì về những cái đạo tiên, cũng như quý vị thắc mắc gì về những cái sự tái sanh lại của mỗi chúng sinh, cũng như là cảnh giới dục giới ở cõi trời tứ thiên dương cho tới trời tha hóa tự tại thiên. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị có những câu hỏi mà chính mình chưa có sự thông hiểu thì thầy mời quý vị đặt câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của chân hữu rất là hay. Giờ thầy cũng xin trả lời là do cái công đức nhiều đời nhiều kiếp, do đó chân hữu có đủ cái duyên để mà gặp quý thầy để nghe Phật pháp. Và sau khi gặp thầy là một cái vị mà sư bên thiền tâm, do đó có lẽ là duyên của chân hữu cũng đã đầy đủ, do đó mới có thể tự mình nhìn vào ở trong cái nội quán bản tâm. Thì bởi vì tại sao gọi là hành sâu vô minh, có nghĩa là tại vì cái vô minh này nó chưa có tan rã, nó chưa có tan rã, vì vậy gọi nó là hầm sâu vô minh. Nhưng mà nếu mình không nhờ cái hầm sâu vô minh này thì mình không thể nào chứng được cái Phật tánh, bởi vì cái hầm sâu vô minh này nó có tan hoại thì Phật tánh mới hiện tiền. Hôm nay thì chân hữu đã dùng cái phương pháp này để mà tu tập và cũng đã có ít nhiều phá được cái vọng tưởng, thì thầy nghĩ rằng nếu dùng phương pháp này cho đến suốt cuộc đời của chân hữu thì đến một cái giai đoạn nào đó thời tiết nó đã đầy đủ thì có thể đắc được cái sự đại ngộ. Còn nếu hiện tại bây giờ nếu mà chân hữu khinh linh mà mất đi thì với cái tâm mà ưa thích tu học này và cái tâm mà đã tinh tấn tu học trong thời gian còn ở tại thế, nếu mà cái tâm này muốn sinh về cõi trời của cõi dục giới thì sẽ theo ý được tùy nguyện. Nhưng mà nếu cái tâm này muốn trở lại thế gian để học thuyết pháp thì cũng được như ý nguyện. Nhưng mà thầy biết rằng những người mà đã khởi công phu tu thì ít bao giờ mà bị những nhân duyên hay là bị những cái chết mà chết non hay là chết mà uổng mạng. Hầu như những người mà có đại căn mà tu rồi đó thì ít lắm, họ cũng đắc được ít nhiều cái thấm dị trước khi họ qua đời. Thì với chân hữu mà cố gắng như vậy, và nếu mà có vợ thì xác nhận lại điều nữa, nếu mà vẫn còn sống chung với vợ thì trong kiếp này có thể đạt đến là Tư Đà Hàm, là Bất Lai, là Nhất Lai. Tư Đà Hàm là Nhất Lai, là một lần sinh trở lại thế gian nữa. Còn nếu mà chân hữu là một cái người mà cư sĩ mà không còn dục nữa, có nghĩa là sống độc thân, thì trong kiếp này nếu mà lâm chung có thể tâm nó sẽ đạt được thanh tịnh, có thể đạt đến cái quả vị là Anaham, tất nhiên là một cái vị Bất Lai. Vị Anaham này thì sau khi thác sẽ sanh vào trong cái cõi trời Bất Hoàng Thiên, và ở trong cái cõi trời này vị này sẽ tu hành và đắc luôn cái đạo quả La Hán, sau đó thì nhập vô vi niết bàn. Thầy mong rằng nếu mà chân hữu cố gắng tu và giữ cái niệm ly tướng, ly trần, ly dục, nhìn sâu hoài cái hầm sâu vô minh thì có thể phá tan được cái hầm sâu vô minh này, thì kiếp này cũng có thể. Bởi vì tu theo cái pháp thầy chỉ là pháp đại thừa, do đó tu theo pháp đại thừa thì không thể nói là thuộc về hàng tứ quả A La Hán mà sẽ đắc được cái sơ quan hỷ địa Bồ Tát. trong kiếp này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vì khi mà một cái niệm mà thiện và bất thiện nó không sinh, nếu mà nói theo bên tiểu thừa đó là tất nhiên là nó nằm ở trong cái ly cái tướng trần và ly cái sắc pháp. Nếu mà ly các tướng trần và sắc pháp mà bên tiểu thừa đó là đắc tu đạo quần, còn ở bên cái đại thừa thì đắc là sơ quan hỷ địa bồ tát. Thì hồi nãy thầy đã trình bày rồi đó, có nghĩa là đùng một cái mà mình quay trở về cái trong cái bản tâm của mình mà cái niệm của mình không còn khởi nữa, tất nhiên mình đắc được vào trong cái cảnh giới của cái tính tâm đầy đủ là bậc quan sơ quan hỷ địa bồ tát. Tại vì cái phương pháp mà thầy hướng dẫn là phương pháp đại thừa chứ không phải là tiểu thừa. Do đó thầy không thể dùng cái danh xưng là tu đạo quần được. Nếu mà bên tiểu thừa đại thì bên tiểu thừa đó là tu đạo quần, nhưng mà ở bên đại thừa thì cái sơ quả đầu tiên là sơ quan hỷ địa. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Ở trong đây thầy sẽ thấy có Như Thị nè, Như Thị có đặt câu hỏi gì hay không? Sau bữa Như Thị xuống chùa thăm thầy rồi trở về trên đó thầy có cái gì lạ hay không? Như Thị. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, cho mọi cái tướng mà thầy vừa mới giảng qua trong kinh đó, thật sự đọa thì vẫn có đọa, nghiệp thì vẫn có nghiệp, nhưng mà bên cạnh đó còn có những cái phương pháp để người ta thoát khổ và thoát những cái nghiệp đó. Đó là Phật pháp, chưa có phải không thưa thầy? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đúng như vậy. Bởi vì chỉ có Phật pháp mới hướng dẫn cái tâm linh có thể là siêu phàm nhập thánh. Nếu mà ở trong cái cõi đời này mà thiếu đi cái Phật pháp, tức như là mình thiếu đi con đường mà tâm linh để mà hướng thượng. Do đó ngày hôm nay quý đại chúng trong Zoom mà được nghe Phật pháp là đã nhiều kiếp, hay là có thể nói đúng hơn là vô lượng kiếp đã từng nghe Phật pháp. Do đó ngày hôm nay mới có đủ duyên để mà nghe thêm. Chứ quý vị thấy trên thế gian này 6 tỷ người mà tại sao cái số người mà giàu thì cũng rất là ít, mà số người nghèo rất là nhiều. Cũng như cái số người mà biết đạo cũng ít, mà số người không biết đạo rất nhiều. Như quý vị cứ so sánh như vậy đi, rồi quý vị sẽ thấy rằng quý vị được đại phước đại đức. Do đó mới biết niệm chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mới biết đến Zoom để mà nghe những cái lời Phật pháp. Bởi vì Phật pháp là con đường để giúp cho quý vị khởi cái Bồ Đề Tâm, và chính cái Bồ Đề Tâm đó giúp cho quý vị đạt được cái sự mà an lạc trong cái con đường tái sanh, trong cái tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Bởi vậy kiếp này mà quý vị đã biết được Phật pháp mà quý vị không tu, nó uổng cho một kiếp. Khi mà mình không tu đó, khi mà về già đó, rồi lúc đó bệnh nó khởi, rồi nằm quằn quại, mình muốn ngồi thiền cũng ngồi không được. Muốn niệm Phật thì những cái vọng tưởng từ quá khứ, những vọng tưởng phiền não con cháu nó đem đến với mình. Thành ra mình ngồi đó mình không có công phu niệm Phật hoặc là thiền định được. Lúc đó nó khổ vô cùng tận. Do đó bây giờ sức lực nó còn, đầu óc còn minh mẫn, thì quý vị ráng cố gắng mà tu. Đừng để khi nào mình già mà cái đầu óc nó không còn minh mẫn, trí tuệ nó đã giảm rồi, mình tu như vậy thì nó không bằng bây giờ. Bây giờ mà quý vị còn sức sống, còn cái sự tinh tấn mà quý vị tu, thì nhất là cái tuổi trẻ mà quý vị tu bây giờ, quý vị có thể độ chúng sinh, để quý vị gieo bao nhiêu công đức rất là đầy đủ đối với chúng sinh, và sau cùng quý vị sẽ đắc được cái đạo quả. Còn nếu quý vị đợi tới về già quý vị tu thì thầy thấy rằng ở trong thường thường những cái thiền viện đó, hay là thường thường những cái chỗ mà chùa đó, quý cụ mà đợi tới gần 60 tuổi mới vào ở chùa tu, thì thầy nghĩ rằng lúc đó là nương chùa để mà rồi chết thôi, chứ còn làm sao mà có thể viên dung được. Lúc bình thường mà trí tuệ của mình lúc còn trẻ mình chưa không dùng nữa để mà tham thiền nhập định, còn bây giờ lớn tuổi rồi thì lúc đó cái đầu óc mình nó vẫn dơ suy nghĩ về quá khứ, hay là cái sức khỏe mình nó không cho phép ngồi thiền có 5-10 phút là bắt đầu lưng nó đau mệt mỏi, cẳng nó đau, hay là máu huyết không đều, mình ngồi đó mình chóng mặt say sẩm, như vậy thì uổng một kiếp người. thành ra giàu cho mình có nương của chùa, nhưng mà rốt cuộc rồi mình cũng theo nghiệp quả mà tái sanh, là tại vì mình không đạt được cứu cánh của con đường tu. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy trong cái thết chạc đó, Mai Trí 4 có hỏi thầy về cái Bồ Đề Tâm. Cái Bồ Đề Tâm đây tức là sơ phát tâm, có nghĩa là quý vị khởi tâm tu để mà viên thành cái đạo quả, hay là viên thành cái ngôi chánh đẳng chánh giác, có nghĩa là ngôi Như Lai đó. Thì thường thường á, khi mình tu đó là mình phải có khởi cái tính tâm trước. Tính tâm đầu tiên mà mình khởi để mình tin và mình quy y Phật pháp, cũng như quy y giới luật của chư Phật. Thì cái tâm mà đầu tiên để mình khởi ra thì tất nhiên là Bồ Đề Tâm đó. Và cái tâm này nó sẽ là chủng tử rất là mạnh mẽ, nó giúp cho quý vị trên con đường tu học luôn luôn tinh tấn. Và những vị nào mà dám phát nguyện rằng con nguyện từ đây về sau, khi con phát tâm này, con nguyện sẽ được thành Phật và cứu độ chúng sinh, thì tất nhiên quý vị sẽ viên mãn quả Phật. Tại vì cái Bồ Đề Tâm của quý vị nó phát, nó trên thì phù hợp với cái trên phù hợp với mười phương chư Phật, dưới thì từ bi đầy đủ để cứu độ muôn loài. Đó là cái Bồ Đề Tâm của những vị đại Bồ Tát đã phát nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Ở đây thầy thấy rất trong đại chúng rất nhiều, ở đây có hai tâm nè, hai tâm thầy gặp cũng mấy lần rồi. Nếu mà hai tâm có câu hỏi gì thì cũng nên đặt lên, hoặc là trên đường tu có điều gì hay cũng có thể cầm mic để cho các đại chúng biết, để cùng tu học và chia sẻ với nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân hữu không đặt câu hỏi ra thôi, đặt câu hỏi ra rất là rõ ràng và rất là thấm cái mùi vị đạo. Thì đúng như vậy, chân hữu bây giờ chỉ có cái tính tâm. Do đó với cái công lực bây giờ, nếu mà chân hữu có thể đang ngồi thiền mà vì một cái vấn đề gì đó mà mình khác đi trong lúc mà cái niệm khởi nó không có, thì tất nhiên mình đạt được cái tính tâm. Tính tâm đây tất nhiên là cái sơ quả bên đại thừa đó. Nhưng mà cái lứa nghi chưa tròn, cái lứa nghi vẫn còn, nó chưa viên mãn. Thì cái lứa nghi này tất nhiên là nó còn nằm ở giữa cái tu đà quần với tư đà hàm đó. Lên cái tư đà hàm thì lứa nghi nó bắt đầu bớt, và lên cái a na hàm thì lứa nghi nó diệt luôn. Tại vì đến cái bậc a la hàm là đã thấy rõ ràng sáng suốt về cái bản tâm của mình rồi. Hay là nói như theo cái đại thừa bồ tát đó, thì sơ quả là sơ quả tu đà quần, nó tức là sơ quan hỷ địa bồ tát, và lên tới tu đà quần tư đà hàm đó tất nhiên là thất địa bồ tát, và a la hàm tức là bát địa bồ tát. Một vị bát địa bồ tát thì mới có thể là thấy là cái pháp thân là nó hơi rõ ràng, chứ còn cái một cái vị mà sơ địa bồ tát thì chưa có thấy pháp thân, có nghĩa là chưa thấy Phật tánh, chỉ có mường tượng thôi chứ chưa có thấy. Có nghĩa là do cái tính tâm, cái tính lực đó mà có thể nghĩ rằng có thể đạt được, chứ còn thật sự chưa thấy. Có nghĩa là vì mà sơ quan hỷ địa bồ tát nghĩ rằng mình có cái Phật tánh đó, nhưng mà hiện tại mình chưa có đạt được, mà biết rằng mình có nha. Bởi vì đó là cái tính tâm nó hiện thành. Còn một cái vị mà lên tới bát địa bồ tát đó, là vị này đã thấy được cái Phật tánh của chính mình, mà thấy không được trọn vẹn, thấy là nó còn mờ mờ, giống như là một cái mặt trăng mà nó bị che bởi một cái áng mây mờ. Chính đây là cái sở tri kiến đó. Sở tri kiến cuối cùng của các chư Bồ Tát sẽ dẹp ra là đám mây mà nó che cái Phật tánh, và nó che đám mây mà nó che mặt trăng đây. Như vậy thì một cái người mà tu giống như chân hữu, mặc dầu tính tâm đủ mà cái nghi nó vẫn còn, và tại vì nó chưa có lên cái quả tư đà hàm. Và khi mà qua cái quả mà a na hàm đó, thì cái lưới nghi mới hoàn toàn diệt. Chứ còn bây giờ nằm ở trong cái giữa cái dự lưu và cái nhất lai thì chắc chắn là cái lưới nghi nó vẫn còn. Phá được cái lên cái nhất lai và qua được cái bất lai a na hàm thì cái nghi nó mới mất, nó mới hoàn toàn trong sạch. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy mời một vị có tính tâm đầy đủ là hai tâm, có thể cầm mic để đặt câu hỏi với thầy, hoặc là có thể nói những phương pháp mình đang tu để cho tất cả đại chúng trong Zoom đều được chia sẻ và cùng học hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trên đây thì quý Phật tử nào còn một cái câu hỏi này nào hay không? A Di Đà Phật. Còn nếu hai tâm có cần đặt câu hỏi thì cái việc thép chặt lên và cư sĩ chân hữu sẽ giúp đỡ cho phần đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thầy thấy các đại chúng cư sĩ trong Zoom khiêm nhường quá. Ngày xưa mà lúc mà thầy đi học Phật, thầy hỏi dữ lắm nha. Gặp ông vị sư nào thầy cũng mừng hết, gặp vị nào thầy cũng níu áo thầy hỏi hết á. Do đó là quý riết là quý sư mà thấy thầy thì ở đâu mà thấy cái dạng thầy tới là bắt đầu nó là quý sư nó là muốn vô trong tịnh thất hay vô trong cấp hết rồi. Tại thầy hỏi hoài thầy không buông. Thầy hỏi từ sáng tới chiều thầy cũng không mệt nữa. Ở trong Zoom thầy thấy quý vị khiêm nhường quá, ít chịu hỏi. Học là phải hỏi, hỏi rồi mình mới không hết lưới nghi. Hết lưới nghi thì tâm mình mới duyên. Mà hễ tâm duyên thì mới là chân như hiện. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cái sở tri chướng này là của các chư mà đã vào trong cái thập địa Bồ Tát rồi nha. Các ngài chỉ còn một chút sở tri chướng này nữa, có nghĩa là những cái mà vô minh nó che đó, chỉ là sở tri chướng nó che chút ít thôi. Tại vì còn sở tri chướng này các vị mới có thể hiện thân ở trong thập phương thế giới mà độ chúng sinh. Nếu mà không còn cái sở tri chướng này đó là các ngài giác ngộ hoàn toàn, các ngài đã nhập đại bát niết bàn rồi. Do đó các vị mà thập những cái vị mà thập địa Bồ Tát đó, các ngài còn giữ lại một chút tri chướng ở trong tâm. Để chi vậy? Để các ngài mới có thể hòa quang vào trong cái thập phương thế giới để mà cứu độ chúng sinh. Thì cái chỗ mà các ngài còn giữ lại đó là cái sở tri chướng nha. Cái này là của thập địa Bồ Tát, chứ còn chúng sinh không có sở tri chướng đâu. Chúng sinh thì còn nghiệp lực nó rất là nhiều, chứ không có dùng cái sở tri chướng được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự ra một chúng sinh khi mà đã được sanh vào trong cõi đời này thì đã vô lượng kiếp, đã từng luân hồi trong cái lục đạo rồi. Nhiều khi ngày hôm nay mình ngồi ở đây làm thân của nhân, có nghĩa là loài người. Nhưng mà nhiều khi trong những cái kiếp trước mình đã làm những cái vị thiên dương ở cõi trời Đau Lợi, hoặc là ở cõi trời Tứ Thiên Dương, hoặc là ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Do đó mà mình được hoàn cái thân của người. Nhiều khi mình học những cái phép tứ đế là tu lên thánh vị, hay là mình học những cái pháp mà thập vị nhân duyên để tu lên cái Bích Chi Phật, hay là mình học Đại Thừa Bồ Tát để mà tu lên cái quả đẳng giác Bồ Tát và đến cái diệu giác hay là Phật. Như vậy là nhiều kiếp xa xưa mình đã từng vô lượng kiếp mình tu rồi, thành ra kiếp này mình mới thấy cái phương hướng đó mình mới thích để mình theo mình tu, chứ không phải là ai cũng thích những cái phương hướng đó để tu đâu nha. Chẳng hạn như có nhiều vị phát tâm tu thì lại thích nhất định là tu tứ đế à. Quý vị nào có nói gì nổi cũng tu tứ đế à. Rồi có những vị đó khi mà phát tâm tu đó tự nhiên thích tu Đại Thừa, phát pháp môn mà niệm Phật tâm muội là gì đó, cứ theo đó mà tu. Đó là gì? Đó là tại vì trong cái công hạnh của những vị đó đã có nhiều kiếp tu rồi, thành ra kiếp này trong cái đường tiến hóa thấy cái phương pháp đó nó phù hợp với mình, thành ra mình thích mình tu, chứ đâu phải là ai cũng có thể vào để mà tu được như vậy đâu. Bởi vậy cái pháp môn của Phật mới có 84.000 pháp môn, là tùy theo cái căn cơ của mọi chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật nói cái cảnh trời là để nói cho quý vị hăng hái để quý vị tu mà thôi. Chứ những cảnh trời đó nó vẫn còn có sự đọa lạc. Quý vị hưởng hết phước thì quý vị giống như là một người lúc mà còn trẻ đi làm mà để dành tiền trong saving, lúc về già thì mình xài. Thì bây giờ cũng vậy, ở nhân gian mình làm phước để chi? Saving phước đức đó để trong cái đường tái sinh mình sanh lên cõi trời. Tuy nhiên cái cõi trời vẫn là cái cõi mà vẫn còn luân hồi. Dầu đời sống đó có nhiều cõi trời thì sống 500 kiếp, có nhiều cõi trời thì sống là muôn vạn kiếp, nhưng mà trước hay sau thì mình cũng phải tái luân hồi. Là tại vì cái cõi đó không là phải cõi là cái chân như thật tánh. cái chân như Phật tánh mới thật sự là cái cõi mà mình an nghỉ đời đời, có nghĩa là cõi Đại Bát Niết Bàn. Do đó nếu mà một người mà tu học mà họ đầy đủ trí huệ thông minh là chắc chắn là họ phải tu về cái bản thân, bởi vì họ biết rằng tất cả thân tứ quả đại, tất cả mọi điều ở trên thế gian này là nguyễn cảnh, chỉ có cái tâm chân như mới thật sự là không nguyễn cảnh. Họ tu họ nhập vào trong cái tướng chân thật của cái tâm, mà khi họ nhập vào trong cái tướng chân thật của bản tâm rồi thì sao, chính họ họ đã được cái sự an nghỉ đời đời, mà không có một cái nghiệp lực, không có một cái nhân quả nào bắt họ phải quay trở lại thế gian này để mà trả nợ, bởi vì họ đã viên mãn trong cái bản tâm tu của họ rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Ý vô xin chào, kính chào thầy và các bạn Phật tử trong trong đây. Ego có một câu hỏi làm ơn có thể giúp được Ego được cái nhiều. Ego là có một người mẹ nhưng mà một tính tức là đi xuất gia, nhưng mà Ego thì có muốn hỏi là khi mà xuất gia xong rồi thì trong đức thầy hay gì, tại vì Ego không biết về Phật giáo nhiều, thầy cũng còn nhỏ chứ không có lớn, không hỏi gì nhiều, nhưng mà giờ chỉ có ý chỉ hỏi là thì khi một người mẹ mà xuất gia rồi thì có một cái xưng hô trong chùa là một cái giống như là gì pháp gì đó, cái đó là con không biết, nhưng mà nếu mà như vậy thì đối với con với mẹ thì sẽ nói chuyện là thế nào. Và cái ý của Ego muốn hỏi thăm về nếu mà có ai có thể mà giải đáp được cho Ego hiểu cái đó, giải quyết được cho Ego hiểu cái đó. Ego xin cảm ơn thầy và các Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin trả lời Ego cái câu hỏi này là khi đã xuất gia, xuất gia đây có nghĩa là mình thoát ly khỏi cái gia đình, tức là thoát ly khỏi tình chồng vợ, thoát ly khỏi cái lục thân quyến thuộc. Thì một cái người xuất gia như vậy khi mà vào ở trong cái chùa thì đầu tiên mà nếu mà thọ giới đó thì chắc chắn là phải thọ sa di giới, tức như là thọ 10 giới. Thì một cái vị nữ mà thọ sa di giới thì tất nhiên là gọi là ni cô. Thì sau này nếu mà Ego có gặp người mẹ thì gọi là ni cô, đừng gọi là mẹ. Tại vì chữ mẹ là cái chữ mà thân tình trong thế gian, trong thế gian pháp. Còn bây giờ người mẹ đã xuất gia, có nghĩa là đã nói với các con rằng mẹ đã lớn tuổi, mẹ muốn như là tu để cho tâm hồn thanh tịnh hướng thượng. Thì như vậy thì với cái cấp ở phía trong nhà đạo thì mà thì Ego có thể gọi là ni cô. Và cái người mẹ này có thể gọi Ego lại, có thể là bằng tên của Ego, cái tên thiệt của mình ở bên ngoài đời đó. Hoặc là nếu mà Ego có một pháp danh, chẳng hạn như pháp danh Tịnh Đức, thì bà mẹ sẽ gọi này Tịnh Đức, đó như vậy đó. Còn bây giờ Ego Tịnh Đức thì gọi lại bà mẹ là Nico, chẳng hạn như Nico Nico Diệu Hải hay là Nico Diệu Tịnh hay là Nico Diệu Thư chẳng hạn như đó, thì gọi thẳng là thí dụ cũng như mình gọi điện thoại tới chùa, mô Phật tôi là Tịnh Đức, tôi xin được quý chùa cho tôi tiếp chuyện với Nico. Đó là cái danh xưng mà nó hay nhất. A Di Đà Phật, đừng gọi cái tên mẹ khi mà người mẹ đã ra ly, thoát ly khỏi gia đình để mà trở thành một vị tu sĩ. Như vậy Ego đã rõ chưa? Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy hiện tại ở chùa ở Quan Thế Âm Thiền Viện ở vùng San Diego. Nếu quý vị có dịp về San Diego thì thầy mời quý vị ghé thăm, để thầy bấm lên cái địa chỉ của chùa. Quý vị nào muốn đến thăm viếng thầy thì thầy cũng hoan hỷ và thầy mời quý vị. A Di Đà Phật, trời đất rất là mênh mông. Tuy nhiên mà những người con của Phật đều có thể đến chùa thăm viếng thầy, thầy rất là hoan hỷ để mà đón tiếp tất cả chư đại chúng cư sĩ nếu có dịp để đến thăm thầy. A Di Đà Phật, thầy ở cũng sát University, ở University đó, Eagle quẹo bên tay. Nếu mà ở đường mà 40 mà đi lên thì quẹo tay mặt, nếu mà từ ở trên đường 52 mà đi xuống thì quẹo tay trái cái đường du lịch. Khi mà quẹo du lịch rồi đó thì sẽ thấy cái quẹo du lịch rồi đó, cứ việc chạy thẳng hoài và để ý phía bên tay tay mặt sẽ thấy cái đường Rosalon. Thì khi mà quẹo vô cái đường Rosalon bên tay mặt đó thì chạy khoảng chừng chưa tới một lóc nữa sẽ thấy cái chùa của thầy, và ở ngoài trước có một cái tượng Phật rất là lớn, vô đó là thấy rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bởi vì cái công đức bố thí là một cái công đức có thể nói là không phải là nó thuộc vô vi, mà nó thuộc về cái phần mà phước đức hữu vi. Có nghĩa là khi mình bố thí thì trong cái đời tương lai mình sẽ sanh vào ở trong cái cảnh giới rất là tốt đẹp, nhà cửa hay là tất cả mọi việc đều được như ý, là tại vì do cái công đức bố thí. Còn cái vấn đề mà công đức bố thí nó không có bằng cái giữ giới một ngày một đêm là đúng, là tại vì nếu mà một cái vị mà giữ tám giới, có nghĩa là giữ không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục. Tại vì tám giới rồi cái chữ tà dâm nó đổi lại là không dâm dục, có nghĩa là người đó tuyệt dục đó. Một ngày một đêm mà giữ tám giới là không sát sinh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không có uống rượu, và không có theo ba cái giới nữa là nó đủ tám giới. Ở đây thì tại vì quý vị chưa có thọ tám giới thành ra thầy cũng không nói ra để làm gì. Nhưng mà quý vị mà giữ tám giới và quý vị còn phát nguyện để mà giảng sinh, và sau đó thì quý vị giữ đúng cái giới này, đúng cái giới này một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ, mà nếu mà trong 24 tiếng đồng hồ mà lỡ quý vị vì một cái chuyện gì đó mà quý vị mệnh chung thì quý vị được giảng sinh lập tức vào cái cõi Cực Lạc quốc. Do công đức của giữ giới thân tâm nó thanh tịnh này mà quý vị đạt được cái phước đức nó nhiều hơn là bố thí. Tại vì bố thí là cái phước, phước nghĩa là hữu duy, nó chỉ đem lại trong cái đời sống kế tiếp khi quý vị trên con đường luân hồi. Còn cái giữ giới của thân tâm thì nó lại giúp cho quý vị giảng sanh ngay lập tức vào trong một cái thế giới mà theo quý vị ước nguyện. Chẳng hạn như bây giờ, thí dụ thôi nha, thầy mới vừa vào cái đạo tràng đó, thầy vừa được các chư tăng ban truyền cho thầy cụ túc giới, tất nhiên là 250 giới của tỳ kheo tăng. Thì sau khi thầy nhận được cái giới này, tâm của thầy rất là hỷ lạc, rất là sung sướng. Thầy nhận cái giới này và trong đêm đó, trong 24 tiếng đồng hồ đó, mà lỡ thầy mà có mạng chung với cái tâm hỷ lạc và cái tâm mà giữ giới không phạm này thì chắc chắn là thầy sẽ sinh về một cái cảnh giới, nghĩa là có thể là mình chúng sinh khác sẽ không thấy thầy, là tại vì cái cảnh giới đó là những cảnh giới của những người giữ giới, và cảnh giới mà nó thấp nhất đó là cũng phải là một cái cảnh trời nó rất là duy diệu, ít lắm là cũng phải là bất hoàn thiên. Nhưng mà thường thường một cái vị mà vô mà thọ cụ túc giới rồi mà thân tâm được hoàn toàn, nghĩa là hỷ lạc thanh tịnh bởi vì do cái giới đức của mình và không phạm cái giới đó, thì có thể là trong lúc mà lâm chung có thể đắc vào ở trong cái vô dư niết bàn luôn cũng không kịp, có nghĩa là đắc cái a la hán quả đó. Như vậy thì một bậc thánh nó lớn hơn là cái sự bố thí, bởi vì giữ giới là nó nằm ở trong phần vô vi, nó khiêm túc, nó đưa cái tâm mình trở về với chân như. Còn bố thí nó chỉ là phước hữu lậu, nó giúp cho mình trong đời sống tái sinh mình có nhiều cái phước báo, chứ nó không có dung trầm cho mình vào trong cái phần vô vi để mà chứng về cái thực tướng của chân tâm của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn anh Trần Hữu. Nam mô A Di Đà Phật. Cái câu hỏi thứ gì con muốn hỏi thầy là thì như ba con đã qua đời rồi, và khi lại con không biết nói tiếng Việt ra, nhưng mà con chỉ hỏi theo những cái tục lệ thì phận làm con thế nào để giúp ba con hay là người thân trong gia đình của con mà có mất đi rồi sẽ lên cửa Phật. Xin thầy làm ơn chỉ dạy cho con để cho con biết. Dạ, cảm ơn thầy. A Di Đà Phật, thầy vô cùng hoan hỷ và tán thán công đức hiếu hạnh của Eagle. Bởi vì câu hỏi này chỉ có những cái người hiếu tử mới có thể đặt ra, chứ còn phần đông có những người khi mà cha mẹ chết đó, nghĩ rằng nó đã qua rồi, chết là hết nha, thành ra không có bao giờ để ý đến phần này. Thầy cũng hôm nay thầy trình bày luôn cho quý vị về cái phần này. Khi mà cha mẹ mình qua đời đó, thì nếu mà một cái vị mà tu, có tu mà giảng sanh cực lạc quốc đó, thì có thể là trong lúc lâm chung là giảng sanh liền. Còn hầu hết mà những người không được giảng sanh cực lạc quốc, cũng như người mà không được giảng sinh về những cái cõi trời, mà những người đó vẫn còn lưu lại ở trong cái thế gian này, hoặc là sinh ở cõi thấp hơn, thì sau khi cái thân thể đã trả về trong cát bụi, trong vòng 49 ngày, cái tâm của người này vẫn còn, nhưng mà họ nằm ở trong cái thân kêu là thân sung ấm. Cái thân này, cái mắt của người của mình đó, của chúng sinh không thấy được. Chỉ có những người mà có huệ nhãn, chẳng hạn như bậc A-la-hán, hay là các vị có pháp nhãn như là Bồ-Tát, thì những cái vị này sẽ thấy cái thân sung ấm này. Bởi vì thân sung ấm này nó tựa giống như một cái lằn khối vậy đó. Nó có một cái tượng hình, nhưng mà cái thân này nó không lớn. Cái thân này nó chỉ nhỏ cỡ chừng đứa con nít chừng 3-4 tuổi mà thôi. Mặt mày thì nó giống như cái người đã còn sống, nhưng mà cái thân nó rất nhỏ, nó chừng 3-4 tuổi nít thôi. Do đó trong cái thời gian mà cái người đã mất nằm trong cái thân sung ấm, là cái thời gian mà họ nằm trong thân sung ấm là họ còn chờ cái định nghiệp. Cái định nghiệp có nghĩa là chờ quán, nghĩa là chờ cái tâm của họ quán xét đó, coi cái nghiệp nào nó ác hay là nghiệp nào nó thiện. Nếu mà nghiệp ác nó nhiều thì người đó sẽ đi theo cái nghiệp ác mà tái sanh. Còn nếu mà người đó cái nghiệp thiện nó nhiều thì người đó sẽ theo nghiệp thiện tái sanh. Trong lúc mà chờ đợi mà phân biệt cái thiện ác đó, thì người đó nằm trong cái thân sung ấm trong vòng 49 ngày. Thì người chết đó, khi mà họ chết đó, họ không có mong cầu gì hơn là nhờ những thân nhân còn sống để hồi hướng phước báo cho họ. Do đó khi mà cha mẹ mà đã sinh tiền mà đã quá giảng thì thầy mong rằng tất cả quý vị làm con nên ráng cố gắng trong vòng 49 ngày ráng ăn chay, đừng có sát sanh, và đồng thời kiếm những cái kinh đại thừa, chẳng hạn như kinh Địa Tạng, những cái kinh mà nó giúp cho cái phần hồn của người thác đó, nó được thêm phước báo. Nhưng mà phần đông đó là quý vị nên tụng cái kinh Địa Tạng thì nó hay. Tại vì trong 49 ngày ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, cái hào quang của ngài có một cái quy luật vô cùng tận. Hễ mà mình tụng kinh đó khiến cái hào quang của ngài nó chiếu sáng đến cái người thân của mình. Do đó một cái giọt hào quang của mà thập địa Bồ Tát mà chiếu vào trong cái thân của một thân trung ấm đó, thì cái thân đó có thể là sinh vào cõi thiên. A Di Đà Phật. Do đó quý vị có thể dùng cái kinh đại thừa, sau khi mình tụng kinh xong hay là sau khi mình phát nguyện mình ăn chay trong 49 ngày, thì sau khi mà quý vị phát nguyện và quý vị tụng kinh xong, quý vị hồi hướng tới cái vong linh mà chết, chẳng hạn như ba quý vị tên là Nguyễn X hay là gì đó, quý vị cứ việc là tôi hôm nay tôi xin đọc cái đoạn kinh này, hay là tôi xin ăn 49 ngày chay này, xin nguyện hồi hướng phước báo đến cho ông thân của tôi là ông Nguyễn Nhân X chẳng hạn nha. Như vậy thì cái người mà đã mất rồi đó, họ nhờ công lực của vị hồi hướng mà họ có thêm phước báo. Tuy nhiên bởi vì họ chỉ nằm trong cái phần mà hương linh, thành ra các phước báo họ nhận rất là ít, mà phước báo quý vị đọc kinh cũng như là quý vị tu học thì nó là nhiều. Do đó khi mà quý vị hồi hướng như vậy thì trong 10 phần công đức thì các chi vong họ hưởng được 3 phần, còn 7 phần là về cái phước báo cho quý vị. Do đó khi mà mình cha mẹ mình mất mà mình trường trai giữ giới hay là mình tụng những kinh điển đại thừa, thì mình lại tăng thêm cái sức lực cho mình, là tại vì trong 10 phần phước báo mình là 7 rồi mà các chư vong có 3 thôi, và đồng thời mình còn giúp cho các chư vong, nhờ vậy mà họ sinh được vào trong nhàn cảnh. Như vậy thì quý vị nên làm. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thì cho thầy đi lấy ly nước. Nếu mà hồi nãy trong Zoom có vị nào có thông tuệ đó, nhớ đó, có thể giúp thầy giảng lại phần này cho Trang 20 nghe. Thứ hai nữa là quý vị thử giảng đi để thầy nghe. Nhiều khi để thầy xem coi cái sự thông tuệ của quý vị như thế nào. Chân Hữu giảng được không? Giảng được, giảng lại cho Trang 20 nghe đi. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy và thưa quý vị cũng như thưa với lại Trang 20, thì thật sự những cái pháp mà bố thí từ nhiều đời nhiều kiếp, cho dù là hết đời này sang đời khác, mà cái số mình bố thí đưa ra cho một người khác thì nó vẫn còn nằm trong cái pháp hữu vi, tức là vẫn còn đối đãi, vẫn còn qua lại. Trang 20 có bố thí cho Như Thị 20 đồng, thì đời này hoặc đời sau bằng cách nào đó thì Như Thị cũng phải mắc nợ của Trang 20, và Như Thị sẽ trả lại cho Trang 20 bằng đủ mọi cách, thì cái đó vẫn còn là luân hồi trong luân hồi. Nhưng đến khi mà mình giữ giới định luật rồi, tức là mình tu theo cái phương pháp giải thoát, thì mình quyệt nợ hết. Thưa thầy, con hiểu là như vậy. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó là con xin nói đùa cho rùm vui thôi. Thật sự đến khi mình tu được cái pháp hữu vi, mình nhập vào vô dư niết bàn, vào tự tánh của muôn loài, tức là mình trả nợ được cho muôn loài, không chỉ cho một mình Trang 20 mà còn cho rất nhiều người mình đang thiếu nợ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, thầy đã trả lời luôn. Quý vị còn có đặt câu hỏi nào khác hay không? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con nghĩ chắc Trang 20 vẫn thích nghe từ tai mình nghe những cái lời của thầy giảng hơn là nghe những cái lời con vừa mới chia sẻ. Bằng chứng là Trang 20 nói là thật sự chưa rõ lắm, nhưng mà cái ý của con nói là thí dụ như Trang 20 có cầm cho con 20 đồng bố thí cho con, mặc dù với cái tâm bố thí ba la mật, Trang 20 không bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó là chuyện mình bố thí, nhưng mà trong con thì con đã nhận 20 đồng đó của Trang 20, nên tất nhiên là con vẫn có nợ. Đương nhiên tự động con mang nợ Trang 20, mặc dù Trang 20 trong thâm tâm của Trang 20 không hề có ý tưởng bố thí, và cái bố thí của Trang 20 là bố thí ba la mật, bố thí không bao giờ nghĩ đến chuyện được cái gì trong khi bố thí cho con. Nhưng mà con vì con là người nhận cho nên là con vẫn còn phải somehow bằng cách này hay bằng cách khác, bằng đời này hay bằng đời khác để con trả lại cho Trang 20. Nhưng nếu mà con một ngày giữ giới định tuệ, giới định luật của giới định tuệ của trong Phật Pháp, thì trở về cái tự tánh của chính mình, trở về cái Phật tánh của muôn loài, coi như là theo đạo Phật là cái giải thoát. Là một cái cách trả nợ rất là sòng phẳng, vì con đã nhập vào cái tự tánh của muôn loài, cũng còn gọi là cái Phật tánh trong vũ trụ. Con xin cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Trang 20 sau khi nghe Như Thị trình bày như vậy, Trang 20 có hiểu đầy đủ chưa? Xin cho thầy biết. A Di Đà Phật. Thôi vậy thì để thầy xin tóm tắt và giảng lại để cho Trang 20 cùng các đại chúng trong room được rõ. Câu hỏi của Trang 20 là tại sao mình bố thí cho tất cả mọi người suốt cả một cái đời người của mình 100 năm mà cái công đức nó không có bằng một cái người giữ giới một ngày một đêm. Bây giờ nếu mình dùng cái sự phân biệt, mình dùng cái tâm phân biệt để mình phân biệt ra cái công đức mà bố thí mà nói như Trang 20 đó là một cái công đức nó thuộc về cái hình tướng. Mà khi mà nó thuộc về hình tướng, tất nhiên là nó thuộc về cái hữu duy. Mà cái công đức hữu duy này nó chỉ giúp cho cho trên con đường của mình mà tái sinh vào trở lại ở thế gian này ha, tái sinh vào những cái ngàn cảnh khác, thì do công đức bố thí này nó tạo cho mình đầy đủ những cái phước báo mà trang nghiêm trong cái kiếp sống tới. Tại vì nó thuộc về thần hữu duy, thành ra nó chỉ trang nghiêm cho những quốc độ mà nó có cái tướng hữu duy nha. Còn nếu nói về giới á, là nó nằm ở trong cái tam học vô lậu, tức là giới định huệ. Một cái người mà đã giữ giới mà thân tâm mà nó được trong sạch rồi đó, chỉ cần giữ giới 8 giới, 10 giới, cụ túc giới 250 giới, hoặc là 348 giới của bên ni, thì chỉ cần giữ giới thôi, chỉ cần một ngày một đêm mà mình đã thọ giới và mình nhận cái giới với cái tâm nghĩa là hoan lạc, hỷ lạc, và mình ráng mình cố gắng tu học, nhưng mà trong vòng nữa là một ngày một đêm lỡ mình có thác thì nữa, thì nhờ cái giới này nó thuộc về cái phần tâm linh vô duy, nó chuyển hóa cái chủng tử bồ đề tâm của mình, nó sinh vào ở trong một cái cảnh giới y báo của cái vô duy. Có nghĩa là một cái người mà giữ 250 giới, thí dụ đi nha, là một vị tỳ kheo của túc giới đó, thì nếu mà họ giữ đúng cái giới luật này và họ với cái tâm mà quan hỷ, không có khiếm quyết trong cái luật nghi mà họ đã danh dự, thì họ sẽ sanh về cái cực lạc quốc giống như cái bổn nguyện của họ, hay là trong cái lúc mà họ lâm chung do cái ý niệm của họ quan hỷ như vậy, họ sinh được vào ở trong những cái cảnh giới là cảnh trời bất hoàng thiên, đó là những cái cảnh giới tốt đẹp. Như vậy thì cái bố thí mà so với cái phần mà giới luật của tam lậu học đó, thì cái giới luật là cái phương pháp vô duy, nó trang nghiêm mình, nó trang nghiêm cái tâm của mình để đưa mình trở về trong cái chân như tự tánh. Còn cái bố thí nó là hữu duy, nó tạo ra cái phước báo cho cái y báo, tức như là cái đời sống sau này của mình. Y báo là đời sống thế giới sau này của mình, nó gọi là y báo. Nó chỉ nằm ở trong cái phần hữu tướng, hữu duy, và tạo cho mình cái y báo trong tương lai nó được tốt đẹp và trang nghiêm. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn ông giải hữu nha. Dạ thưa thầy, con hồi nãy con có nói chuyện, có hỏi cái câu là thầy có thể con nghe rất rõ, rồi hôm nay kêu bằng cúng từng thức cho cái ba con để cho ba con được lên cửa Phật. Nhưng mà sau những cái ngày từng thất rồi á, thì con có cần phải cúng hay là kêu bằng đi chùa nữa hay không? Cái đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ nhì đó là thí dụ theo con nghĩ là thầy tất cả các thầy thì tu thì có thể lên chỗ Phật được, nhưng mà người như tụi con thì nhiều khi cũng có làm chuyện làm lỗi hay là chuyện làm chuyện gì mà kêu bằng không đúng, mà không biết thế nào mà lên được chỗ Phật, thì cái đó con muốn hiểu để con cho bằng có kinh nghiệm để con biết. Xin thầy trách nghĩa gì thì con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật sự là tường trai giữ giới, và mình thường đến cái thân cận trong chùa chiền để chi, để mình gặp các chư tăng, những cái bậc mà đạo đức hạnh đầy đủ, để mà họ dạy cho mình những cái phương pháp tu, giúp cho mình giải nghiệp, để mà tâm linh mình tiến hóa trên con đường tu học. Đó là mình nên ăn chay, và mình cũng nên đến chùa, mặc dầu trong cái thời gian mà mình cúng cho thân phụ của mình hay là mẹ của mình, nó dầu nó quá cái thời hạn 49 ngày, nhưng mà riêng cá nhân của mình nên đi đến những nơi đó, bởi vì nên những nơi đó là những cái nơi mà có đầy đủ phước báo để cho mình gieo duyên, cũng như là để cho mình học hỏi. Rồi đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì quý vị nên biết rằng tất cả những chúng sinh, có chúng sinh nào dám tự vỗ ngực rằng nói mình không có lỗi không? Bởi vì chúng sinh là học từ cái ác nó đã tròn đầy nó mới lên cái thiện, chúng sinh học từ cái thiện nó tròn đầy mới lên cái chân như. Như vậy thì một người ác thì trong tương lai họ sẽ học đầy đủ cái ác, họ sẽ lên thiện, người thiện học đầy đủ sẽ lên chân như. Như vậy thì một chúng sinh mà khi đã phạm lỗi nhưng mà họ biết cái đó là cái lỗi, thì tất nhiên là họ bắt đầu có cái sự thành khẩn, và cái sự thành khẩn đó giúp cho cái tâm của họ đã khai trừ được những cái ác niệm đó. Chắc chắn rằng nếu mà họ hiểu đó là cái ác thì chắc chắn trong tương lai họ sẽ không làm nữa. Nhưng mà cái bên Phật môn á, thì gọi cái đó là cái sự sám hối tự tâm. Một cái người mà tự sám hối tự tâm là cái người đã biết phục thiện. Mà người biết phục thiện tức như là cảnh giới của họ là cảnh giới tốt đẹp, không phải là cảnh giới đau khổ. Chỉ có những người mà làm ác mà họ không biết phục thiện thì họ sẽ sanh vào những cái cảnh giới mới là đau khổ. Bởi vì họ đã làm ác mà họ không có một cái niệm để mà họ hối cải, thì cái ác này tức là nhân họ đã gieo thì cái quả họ phải gặt. Cái nhân quả hiện đời nó sẽ xảy ra ngay lập tức nếu mà họ không biết hoàn thiện. Thành ra trong cái kinh Phật có nói là chỉ cần buông cái dao đồ tể thôi, lập tức thành Phật đạo. Thì một người mà làm đồ tể, giết biết bao nhiêu là muôn thú mà họ đã quay về với chánh giác thì trước sau gì họ tu cũng thành Phật. Bằng chứng là quý vị thấy vị A-la-hán là ông vô não đó, ông giết 999 người, nhưng mà khi mà ông biết Phật pháp, ông bắt đầu ông quăng cái dao sát nhân đi, ông tu hành, ông cũng thành A-la-hán, thành một vị thánh thứ tư trong cái tiểu quả thánh nhân. Như vậy thì quý vị thử nghĩ, quý vị có giết người chưa? Chắc chưa. Quý vị có làm cái gì cho người ta thật sự đau khổ để cho người ta quán ghét mình không? Chắc cũng là chưa. Như vậy thì quý vị quá đầy đủ cái công hạnh, và cũng như là quá đầy đủ những cái đức tính để mà trở thành một vị thánh nhân trên con đường mà của Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi nãy là thầy giảng cái bố thí về hình tướng, còn câu hỏi của chân hữu là bố thí về cái ba la mật, tất nhiên là bố thí của tự tâm. Bố thí của tự tâm tất nhiên là mình không khởi niệm ác và niệm thiện, tức là bố thí đó. Mà khi quý vị mà không khởi niệm ác và niệm thiện mà thành tựu bố thí này thì gì sao? Thì quý vị đã lên cái đạo quả của A La Hán rồi. Tất nhiên là cái ngã tướng nó đã viên thông. Bố thí mà đi đến cái chỗ mà ngã tướng vẫn còn bố thí, có nghĩa là đã viên thông, tức lên là vị thánh quả thứ tư rồi. Như vậy thì bố thí mà chân hữu hỏi tất nhiên là bố thí vô vi trong cái phần mà của tự tâm. Và hồi nãy cái câu hỏi của trang 20 hỏi đó là bố thí hữu tướng, là về phần bố thí cho chúng sinh bên ngoài. Thành ra hai cái câu hỏi này là hai cái trạng thái khác biệt. Bố thí mà chân hữu hỏi đó là vô vi tự tâm, tất nhiên nó nằm ở trong cái thiền tâm, tất nhiên là không khởi thiện và khởi ác, tất nhiên là đại bố thí đó. Rồi mô Phật, thầy trả lời vắn tắt, chắc quý vị cũng đã hiểu thông phần này. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con sợ hỏi nhiều quá không biết có làm tiền thầy hay không, nhưng mà Eagle có một cái câu hỏi là lúc một người chết mà cũng là trong một cái gia đình Phật tử, lúc đó thì cũng có một thầy mà là thích khi mà bước qua cái quan tài của cái người chết đó, thì người thầy đó, thầy thích đó có cái cầm cây phương trượng, và khi mà đọc kinh và dọc cây phương trượng lên xuống đất, mỗi lần khi mà thầy nói đó thì con cũng không hiểu là cái phương trượng đó là cái tác dụng đó là thế nào, con không biết, xin thầy trách nhiệm cho con hiểu cái đó. Cái đó thì con không biết, con thấy thầy cũng trung tâm gia đình Phật tử không ạ? Cái gia đình không gia đình Phật tử, nhưng mà thầy lại cái cây thầy hít, thầy như là dọc xuống đất á, ngay cái quan tài là có ý nghĩa gì con cũng không hiểu. Nam mô A Di Đà Phật. Ở trong đây đại chúng rất đông, có ai hiểu được cái ý nghĩa này không? Có gì nào đã từng đi với quý thầy và đã thấy quý thầy đã dùng cái cây tích trượng để mà dọng ở dưới đất như vậy? Quý vị này có cái gì nào có thể trả lời được hay không? Tình chung nghĩa thủy có thể lên cầm cái mic đi, nói chuyện cho Eagle 35 được rõ. Tết chạc nhiều khi nó không có đủ nghĩa. Thầy mời tình chung nghĩa thủy nha. Nam mô A Di Đà Phật. Ngoài ra, ngoài tình chung nghĩa thủy, trong đây có ai có biết được cái hành động của một vị sư mà dậm cây tích tượng xuống đất trước cái quan tài của người đã mất hay không? Quý vị nào có thể biết thì thầy mời lên. Đây là trong cái room học Phật Pháp mà thầy muốn quý vị chia sẻ để cùng biết. Nam mô A Di Đà Phật. Theo mà thầy tính không sai, chắc là tình chung nghĩa thủy là một vị thầy nha, là một vị thầy tiếng Nho rất là hay. Vị thầy này chắc là cũng lớn tuổi chứ không trẻ đó đâu. Như vậy mà lại không cầm mic rất là uổng. Thầy mời A Di Đà Phật, thầy mời thầy tình chung nghĩa thủy. Thầy thấy cái thép chạc và thầy biết là ai rồi. Cái việc cầm mic mà để trả lời. A Di Đà Phật, thầy tình chung nghĩa thủy là một vị thầy, nhưng mà rất tiếc là thầy rất là khiêm nhượng, thành ra thầy chỉ thép chạc mà thầy không có cầm mic để trả lời cho quý đại chúng trong room. Nếu mà được thì thầy phát tên mời thầy tình chung nghĩa thủy, nhiều khi lời nói của thầy có thể giúp ích cho đại chúng trong room, đó là một cái công đức vô lượng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin lỗi, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa thầy là tình chung nghĩa thủy dạ không có cái mai, cho nên chắc lẽ không nói được. Dạ, tại vì con thấy trong cái chat cũng thấy là không có cái mai. A Di Đà Phật, quý thầy khi mà vào trong room đó là quý thầy đều có mai nha. Nhưng mà tại quý thầy có cái tâm từ bi khiêm nhượng, thành ra quý thầy không có lên để giúp cho các Phật tử. Chứ còn quý thầy thì khi mà vào trong room thì quý thầy nào cũng có mai hết. Đó là thầy biết như vậy. Thôi bây giờ thầy mời mà nãy giờ quý thầy không lên thì thầy cũng trả lời. Quý vị thường thường quý vị thấy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát không? Ngài cầm cái cây tích tượng đó, và đồng thời cái tay trái của Ngài cầm một cái hạt minh châu đó. Thì cái công lực của cái cây tích tượng, tất nhiên là Ngài là giáo chủ của cõi âm, tất nhiên là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một cái vị mà thuộc về thập địa Bồ Tát trong cái đại thiên thế giới này. Thầy thuộc về là một cái vị thiền tông, thầy ít bao giờ mà thầy đi chủ tế về những cái động quan hay là di quan. Nhưng mà theo cái nghĩa của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát đó, thì cây tích tượng đó có cái giá trị là phá tan cửa ngục mà cứu toàn chúng sinh. Tay cầm châu sáng còn nhìn hào quang chiếu khắp 3000 đại thiên. Thì như vậy thì chắc có lẽ là một cái vị thượng tọa nào đó hay vị đại đức nào đó ha, cũng muốn nghĩa là làm cái hạnh của đại thừa Bồ Tát, dùng cái tích tượng của mình để phá đi những cái mà tướng mà nó đang bao vây cái người mà đang mất á, hay là nói đúng hơn là phá đi những cái nghiệp trước, những cái ngã tướng, những cái chúng sinh tướng của những cái người này, và cũng như là phá đi những cái cửa ngục để cho cái người mà đang nằm ở trong cái quan tài đó họ không có cái đường nào hơn là xâm vào trong cái nhàn cảnh, là tại vì cái cây tích tượng nó phá cái địa ngục rồi, đâu còn cái địa ngục đâu mà vào, phải không? Đó là cái lời của thầy. Còn quý vị nào có lời nào hay hơn nữa thì thầy mời lên nha. Ở trong đây thầy rất hoan hỷ khi mà mời được quý vị lên cầm mic để mà nói chuyện cùng đại chúng Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, là cái người mà đó cũng là người thân của con, trong dịp đám tang cũng cách đây cũng khoảng 2 tuần dịp trước, là cái người đó là huynh trưởng trong chùa, ở chùa Việt Nam. Nhưng mà con chỉ có muốn hỏi là những cái đám tang khác là không có làm cái không có dùng cái chuyện đó là có những người đó có được lên cửa Phật hay không, con cũng không hiểu cái đó. Thì bởi vậy nhiều khi con đi cũng đám tang của ba con, hoặc con đi những đám tang khác, thì con thấy là cái này nó hơi lạ, cho nên là con thấy là bởi vì con mới có cái ý là muốn hỏi thầy cái đó thôi, tại vì con muốn hiểu cái đó. À, A Di Đà Phật thì thầy cũng đã trả lời cho Eagle rồi. À, với thiền tâm của thầy thì thầy không có cầm tích trượng mà thầy dậm như vậy nha. Thầy chỉ đến trước cái quan tài, thầy nhìn cái người đó và thầy chỉ đọc một cái câu chú về cái thiền tâm thì nó đã xong rồi. Chứ còn cái vấn đề mà thầy dậm tích trượng thì thầy không có tích trượng để thầy dậm, thầy có cây gậy của thiền tâm thôi. À, nếu cần thì thầy chỉ khỏ lên trên cái quan tài 3 lần là đủ rồi. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở bên quý thầy Nam Tâm đó, bởi vì quý thầy tu về cái theo phương pháp tứ đế, tất nhiên là cái đạo quả của quý thầy. Do đó quý thầy nói về cái vấn đề sự chết là nói về cho các quý thầy. Quý thầy mà khi mà đắc được những cái đạo quả như A La Hán rồi thì tất nhiên là các ngài nhập trong cái vô vi niết bàn, giống như là một cái vị lực sĩ mà giơ cái bàn tay, nó rất là nhanh, co duỗi một cái bàn tay vậy thôi. Cũng như những vị mà tu về cái tịnh độ tâm thì cái sự giảng sinh nó cũng nhanh như vậy. Sau khi mà cái mạng chung rồi, cái thân bắt đầu lạnh thì bắt cái thân mà bắt đầu nó lạnh thì cái thức thứ 8 tàn a là do thức là nó bắt đầu nó giảng sanh. Do đó nói đó là những người có tu, còn những người mà không tu thì họ phải chờ đợi cái định nghiệp. Và cái định nghiệp này trong cái cuốn kinh mà Địa Tạng nói rất rõ là 49 ngày. Như vậy thì quý vị có thể là lấy cái 49 ngày để xác định cho một cái người mà không có tu và phải chịu cái định nghiệp để mà tái sinh. À, rồi nói về cái nghiệp của chúng sinh thì không phải nói là tư tưởng là một cái nghiệp, không có thể nói như vậy. Mà cái nghiệp này nó có nhiều cái nghiệp, nó có thể là một cái nghiệp quá khứ đã qua, cũng như là cái nghiệp mà hiện tại mình đang làm, thì nó mới có thể dẫn mình đi vào trong cái nghiệp tái sinh trong tương lai. À, do đó mình nói rằng mình khởi tưởng là cái nghiệp thì như vậy thì nó chưa phải là thật sự đúng, bởi vì nghiệp đây tức là nó chuyển luôn cái thức mình đi để mà nó tái sinh, mới gọi là một cái nghiệp mà chuyển thức tái sinh. Mà cái thức mà tái sinh là thức A Lại Gia thức, lúc mà nó đi đầu thai đó thì thức này nó chạy vào ở trong cái thân ngũ quẩn, nó chạy nhanh nhất. Nhưng mà lúc mà nó lúc mà người chết đó thì lại cái thân trung a, cái thân cái tàn A Lại Gia thức này nó lại đi sau cùng. À, khi mà tắt hơi rồi thì tàn A Lại Gia thức đi sau cùng. Do đó khi mà người tu đó, người ta có kinh nghiệm đó, người ta có thể nhìn cái người mà chết, người ta biết giảng sanh về đâu. Bởi vì cái nơi nào mà tàn A Lại Gia thức mà nó ra sau cùng đó, thì nơi đó nó vẫn còn lưu lại chất nóng, một cái hơi nóng trong đó. Cái thức tàn A Lại Gia thức nó xuất ra sau cùng, do đó trong vòng người mất mà trong vòng từ 1 cho tới 8 tiếng đồng hồ. Quý vị giờ chỗ nào mà chỗ đó nó lạnh hết rồi, chỗ nào còn ấm ấm là biết chỗ đó là chỗ xuất cái tâm của A Lại Gia thức nó ra đó. Thành ra người ta biết ngay cái người đó đọa lạc hay là người đó giảng sinh về cái nhàn cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa thầy, con có câu hỏi này giống như là con nít thiệt, nhưng mà con cũng nghe người ta nói có ma. Có ma thầy, con không biết là sao, là người ta gọi là có ma, là không có ma, con cũng không biết nữa. Xin thầy có thể khắc nghĩa gì cho con được cái đó không? A Di Đà Phật, ở trong đại chúng trong room có vị nào đã tận mắt thấy ma hay chưa? Tại vì câu hỏi này Eagle hỏi những người nào đã thấy ma thì mới trả lời được, không thấy ma trả lời không được đâu nha. Quý vị nào đã thấy ma thì thầy mời lên trả lời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hồi nãy thầy có giảng về cái thân trung ấm đó. Cái thân trung ấm đó thì tất nhiên là cái thân đó là thân ma chứ không gì nữa. Quý vị ở đây thật sự ra cũng là đang mang cái thân ma đây. Cái thân ngũ uẩn này là cái thân mà nó sẽ hoại diệt mà, tại vì nó hoại diệt từng sát na. Nhưng mà tại vì cái tâm mình chưa có đủ mà thanh tịnh để thấy sự hoại diệt của thân mình, chứ cái thân mình nó cũng sẽ là ma. Khi mà nó trở về với các bụi thì cái tâm của mình không ai thấy hết, thì cái tâm đó người ta gọi là tâm ma, phải không? Nhưng mà cái tâm này á, mà để muốn cho người ta thấy á, thì ít lắm là phải có cái tinh khí thần nó đầy đủ. Tinh khí thần nó đầy đủ nó mới có thể mà kêu là nó hiện rõ cái hình tướng ra. Mà những người mà con ma mà nó hiện được cái hình tướng, tất nhiên là nó đã có cái đời sống cũng rất là được chút ít thanh tịnh rồi. Cái động thì ít mà tỉnh thì nhiều. Tinh khí thần thì nó cũng có thể nó gom tập được. Những người mà tinh khí thần nó càng đầy đủ đó là khi mà họ thác đó, họ linh hiển vô cùng tận. Họ hiện hình được giống như là họ có cái thân thiệt vậy đó. Còn những người mà cái lúc mà họ sống trên cái cõi đời này, họ tiêu hủy cái tinh khí thần của họ. Thành ra lúc đó mà họ chết, họ chỉ còn là một cái bóng mà mờ nhạt thôi. Những người mà không có huệ nhãn và pháp nhãn thì họ không thấy được. Những cái gì mà có đầy đủ tinh khí thần mà họ sống trong cuộc đời mà lỡ mà họ chết đó, họ có thể hiện hình được. Tại vì do cái lực của cái tinh thần họ mạnh, do đó cái hình bóng của họ có thể mắt thường có thể thấy được. A Di Đà Phật. Cái hiện trạng có ma là có chứ. Quý vị tin có những cái cõi trời, quý vị tin có lục đạo luân hồi, quý vị tin có thiên long bát bộ, thì tại sao không có cảnh giới của ma, phải không? Nhưng mà tại vì cái cảnh giới này và cảnh giới của mình là hai cảnh giới khác biệt với nhau. Nhưng mà nếu mà quý vị phù hợp cảnh giới đó thì quý vị sẽ thấy cảnh giới đó. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy xác nhận là những cảnh giới quỷ thần, cảnh giới ma đều có. Tại vì mình đã tin rằng có cõi trời sắc giới, vô sắc giới, cõi dục giới, thì tất nhiên là phải có ma. A Di Đà Phật. Sẵn đây thầy kể, sẵn nói cái ma, thầy kể chuyện cho quý vị nghe. Thầy có biết một cái vị trung tá đó, ngày xưa đó, vị đó là trung tá bên cảnh sát quốc gia. Trong thời gian đó thì ổng cũng thường, ổng qua bên Mỹ này đó, ổng thường đi gặp những cái Phật tử của thầy đó, ổng nói làm gì có ma, cảnh giới này mà cái giờ thời buổi này là thế kỷ thứ 20-21 rồi, quý vị tin nhảm, tin hoành siêu. Tôi là một vị trung tá bên cảnh sát nè, ngày xưa chính tôi kê súng vô màn tang của hai người mà cộng sản tôi bắn chết, đâu có ai làm gì tôi đâu, mà tôi cũng đâu có thấy ma gì đâu. Đó là cái lời nói của một vị Phật tử đến đây mà thưa lại với thầy. Và một thời gian sau, cái vị trung tá này trong lúc mà lái xe đi làm việc lại bị một cái accident đụng xe. Mà trong khi đụng xe rồi đó thì tâm thần bắt đầu yếu. Người nhà đưa vô trong cái bệnh viện đó. Thì vô đó thì bác sĩ nói rằng ổng chỉ bị thương xoàng thôi, không sao đâu. Chỉ cho nằm ở bệnh viện khoảng chừng nửa ngày rồi lại xuất viện. Nhưng mà sau khi ổng bị cái accident, hình như là cái tâm thần của ổng bị dao động. Do đó khi mà ổng về nhà đó, ổng ngồi trên cái ghế mà xích đu đó. Tại ổng cũng năm đó ổng cũng 56 tuổi rồi. Ổng ngồi ổng đưa tới đưa lui thì thinh linh ổng hét lên. Ổng hét lên, ổng kêu ông kêu bà xã ổng đó. Ổng kêu bà ơi bà, mấy con ơi mấy con ra đây cứu, cứu ba, là tại vì có hai người họ đang đi vào, họ đang bóp cổ ba đây nha. Thì lúc đó ổng quằn quại giống như là có cái bàn tay của mọi người đang bóp cổ ổng vậy đó. Thì trong nhà nói rằng chắc là ổng bị chấn động cái thần kinh do đụng xe, thành ra nói như vậy. Do đó là kêu ổng lên giường ổng nằm nghỉ. Nhưng rồi nửa đêm ổng cũng thức dậy. Ổng la tá luôn, ổng mở đèn sáng hết. Ổng nói tôi ngủ không được, tôi nằm xuống là có hai người đó, cái gì lợi dở mền tôi và đòi mạng, do đó tôi ngủ không được. Rồi quý vị biết sao không, sau cùng phải đưa ổng vào trong cái bệnh viện tâm thần, điều trị ổng một cái thời gian, và bây giờ thì ổng đã hết bệnh rồi. Nhưng mà ngày hôm nay ổng đã trở thành một cái người Phật tử rất là thuần thật, mỗi đêm đều đi chùa để mà được sám hối cái tội mình đã làm qua. Và ngày hôm nay ổng nói trước mặt các chư tăng, ổng nói rằng ngày trước chính tôi không tin rằng có ma. Tôi đã bắt tất cả những cái nhân quả, tôi tôi bác tất cả những cái ma là những cái quỷ hoặc, nhưng mà chính tôi đã thấy rõ ràng những cái nhân quả. Tôi lúc mà thân thể tôi còn mạnh tôi không thấy, nhưng mà lúc mà nó yếu nó bắt đầu nó hiện ra. Ngày hôm nay tôi xin được sám hối, và từ đó ông quy y Tam Bảo, ông tu rất là chân thành. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy muốn nói với quý vị, nhắc lại quý vị, lúc mà Đức Phật ngồi 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề, thì lúc đó thiên ma ba tuần đem tất cả gần tới mấy vạn ngàn thiên ma để mà dây Đức Phật. Như vậy thì quý vị nói rằng nếu không có cảnh giới của quỷ thần, không có cảnh giới ma, thì cảnh giới ai đem dây đó? A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nên nhớ rằng có những cảnh giới bên ngoài và có những cảnh giới cho chính mình sống. Mặc dầu cái tâm của mình nếu mà không dính mắc những cái tướng bên ngoài thì những cái tướng nó phải tiêu. Ở trong kinh dạy rất là rành, nếu mà quý vị tu mà còn tham cầu sự tướng, quý vị tu mà quý vị còn chưa ly được sự tướng, bằng còn dính mắc của sự tướng, thì chắc chắn trước hay sau gì trong khi ngồi thiền quý vị sẽ bị những cái cảnh ma nó tùy duyên nó hiện đến nó phá. Và một người mà tu mà đạo cao đến cái giai đoạn mà gần mà đắc đạo rồi đó, thì chắc chắn là ông thiên ma ba tuần ông sẽ đến ông thử thách quý vị ngay. Những cái người mà tu thấp thì thiên ma không bao giờ để ý hết. Những người tu cao thì trong cái tâm của quý vị là nó chứa tất cả thế giới chúng sinh trong đó, mà cả cảnh giới thiên ma cũng nằm trong đó. Khi quý vị tu mà quý vị phá cái tâm quý vị trở về không, thì tất cả cảnh giới này nó phải bị sụp đổ hết. Tất cả cung điện của ma dương đều phải sụp đổ hết. Do đó nó phải đến nó phá quý vị. Để chi vậy? Cho quý vị không có biến cái tâm quý vị trở về cái trạng thái không, mà để làm sụp đổ lâu đài của nó nha. Nó muốn cho quý vị phải sống lại giống như mọi người chúng sinh ở trên thế gian này. Để chi? Để cho cái chúng ma nó tồn tại. A Di Đà Phật. Quý vị nào mà bác các loài ma đó là quý vị chưa biết đâu. Quý vị tu rồi quý vị sẽ thấy nha. Chứ còn bây giờ quý vị chưa thấy thì quý vị bác dữ lắm. Quý vị làm đủ trò hết. Nhưng mà rồi khi mà quý vị thấy rồi đó, quý vị bắt đầu quý vị sám hối, thì thầy sợ là nó trễ rồi. Tại vì ở trong cái Thiên Long Bát Bộ, quỷ thần ở trên cái cõi đời này làm gì không có. Quý vị đừng có bao giờ nghĩ rằng không có, rồi mình muốn làm gì thì làm, thì lúc đó quý vị kẹt lắm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ơi Việt, thầy không nghe được cái mic của Ai ơi Việt, mà bây giờ thì thầy thấy cũng đã, thầy lên hồi 8 giờ mà thầy giảng kinh pháp tới 10 giờ, nhưng mà giờ đã 11 giờ 16 phút rồi. Thôi bây giờ thầy xin quý vị còn câu hỏi thì xin để dành cho ngày mai. Ngày mai thầy trở vào room cũng lúc 8 giờ cho tới 10 giờ. Bây giờ thì thầy xin quý vị cùng thầy chắp tay để hồi hướng công đức này đến cho muôn loài chúng sinh được cái an hưởng cái pháp vị này, và hồi hướng đến cho tất cả các chư Thiên Long Bát Bộ cũng đều được đầy đủ phước báo để tu học thành chánh đẳng chánh giác, cũng như chính quý vị ở trong room. Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy mời quý vị cùng thầy hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, chiếu trọn thành Phật Đạo. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp đã viên mãn. Thầy xin chúc tất cả đại chúng có mặt trong room một đêm ngon giấc. Thầy chúc cho quý vị thân tâm thường lạc, Bồ Đề tâm kiên cố, tu hành đạt được chánh đẳng chánh giác trong hiện kiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.